Hôm nay là ngày cuối của khóa thiền 4 ngày do thiền sư U Thế Cha Ni Giá hướng dẫn. Thời pháp hôm nay là phần trình pháp của các thiền sinh. Chúng con cung thỉnh ngài thiền sư từ bi giải đáp giúp chúng con. Xin sư Trí Dũng chuyển ngữ giúp chúng con. Sa đủ, sa đủ. Today is the last day so for the question and answer. So he asked Robert, let me start first in Vietnamese, tell him that, you know, I received the question and then I can translate it with that. Yes. Kính thưa hội chúng, quý vị gửi rất nhiều câu hỏi về cho sư Chánh Kiến, và sư nhận đây có thể là khoảng chừng 20 câu hỏi. Có một vài câu hỏi của các vị hành giả thiền sinh mà đã tu tập rồi đó mà hỏi ngài, thì ngài trả lời, ngài nói đối với những người mà đã tập lâu rồi đó, ngài tránh trả lời là bởi vì nó rất là rắc rối. Thành ra sư có thưa với sư Chánh Kiến là sư nói rằng là những cái vị nào mà sư đưa tên cho sư Chánh Kiến đó, thì nhớ liên lạc với sư nếu muốn nghe câu trả lời của ngài thiền sư. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu những cái câu hỏi mà nó có liên hệ tới cái sự thực tập của đại chúng, thì chúng ta không có nói tính cách gọi là những cái người nào tập lâu rồi và hỏi chi tiết của trong cái sự thực tập của mình nó không có lợi lạc nhiều, thì và ngài thiền sư cũng đồng ý với sư như vậy. Thì bây giờ để sư bắt đầu câu hỏi với ngài rồi sư sẽ dịch cho quý vị nghe. Now we start with Namo Tassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. So the first question people asked, you say that objects in dạ không, năm câu hỏi này của người ta gửi tới cho sư. Để khi nào có tên sư kiện. This question is given to me by my student. Practice, and he asked who is that, but he doesn't. Oh. Okay. So the first question is about object question. You say that the objects are not important. With more importance. Yeah, but your objects have to improve your sati, samadhi, and pinya. So we compare with the object and the mind. Compare with this object and the mind, and that the mind is more important. Object also important, but compare with the object and mind together. Then mind is more important because the mind is meditating. Object is we no need to try to create. Object is already there. So meditating mind is we are not improving yet. Yeah. And also the meditating need to be right or wrong. No? Yeah. That's why the mind is more important. Yes. Thưa quý vị, cái câu hỏi thứ nhất mà cái vị hành giả này hỏi là nói rằng là rất là nhiều lúc ngài nói rằng là đối tượng không quan trọng cái tâm mà quan sát á, tâm biết á, rất là quan trọng. Nhưng mà ở chỗ khác thì ngài nói rằng đó, đối tượng không thành vấn đề, tốt xấu không thành vấn đề, đối tượng giúp làm cho niệm định tuệ nó được tăng trưởng, làm giúp cho niệm định tuệ tăng trưởng mà sao không quan trọng. Câu hỏi là như vậy. Thì ngài thiền sư nói rằng tôi muốn nói không quan trọng đó là so sánh với cái tâm, đối tượng không quan trọng nếu mà so sánh với cái tâm, tại vì trên phương diện mà thiền tập á, thì cái tâm nó thiền chứ không phải cái thân, thân biết gì hết và đối tượng cũng biết gì hết trơn. Và vì vậy chúng ta cần phải làm thế nào để cho cái tâm thiền nó đúng, nó thánh thiện, nó tốt mới được. Và đối tượng thì có sẵn đó rồi, cứ cần chi phải để ý tới nó nữa. Mà để ý nhiều nhất là cái tâm thiền, rồi là hay tâm quan sát, cái tâm chánh niệm. Cái này là mình không có làm được, mình chưa có biết, bây giờ mình làm. This is a first question, teacher. Now the second question about Thai India. Tính tấn niệm định tuệ. You say that every time yogi aware, there is wisdom come along. But sometimes they say that I have awareness, but I have no wisdom. So wisdom, the beginner, people are the before they practice, they have a listening the Dhamma talk or instruction, right? Yeah. Then they think the understanding the meaning. Yeah. And they can practice, okay, right? So this is like a knowledge. Knowledge, yes. Not of the wisdom that he is, the knowledge. Yeah, right. It's not. We call tutamiyapanya. Yeah. It's not not understanding. Understanding. Deep, yeah. Some understanding in very deep understanding. Not yet. Okay. This is how to practice. also understanding how to practice also wisdom. Okay. Cái câu hỏi thứ hai đó, vị đề hỏi là và ngài nói rằng á, là khi mà khi một hành giả mà có chánh niệm á, thì tính tấn niệm định tuệ này năm cái này, nếu mà hành giả mà có chánh niệm thì cả bốn cái thể kia nó đi theo nữa. Nhưng mà cái vị này hỏi vậy, thưa ngài, có nhiều người họ nói họ có chánh niệm, họ đâu có trí tuệ, họ biết cái chuyện gì xảy ra mà cái tâm có họ kiểm soát không được. Thì ngài nói rằng đó là gì đây, cái trí tuệ này là cái pháp học, cái mà quý vị học. Chẳng hạn như quý vị tới đây tôi dạy quý vị á, phải có giữ thái độ chân chánh, hiện tượng là gì đây, tất cả đều là hiện tượng tự nhiên, đây là cái việc học đó. Thì cái tuệ này khi mà quý vị mà biết cách quan sát rồi là quý vị có trí tuệ trong đó, mà cái trí tuệ nó đang còn ở cái dạng là còn gọi là học thôi, nó chưa có phải là trí tuệ thực chứng. Thành ra có trí tuệ chứ phải không, nhưng mà trí tuệ nó thuộc về có tính cách là trí tuệ mình học hỏi từ thiền sư, mình đọc sách rồi mình biết. The two questions about pain. When the pain arises, the obvious is so clear. Yeah, obvious. Also obvious. Yeah. So why go and looking for the khochi? Because the pain, when the pain comes, the mind is anger. This is not normally, no? Normally people or beginner yogi, everybody has pain arising, the mind has reaction. Okay. Anger is reaction. Then you are, the mind has anger, then you watch the pain with the anger, that is not meditating. Okay. Watch the pain with the anger. Yes. Yeah. And the anger is increasing. That's why people, they watch the pain, they're more unpleasant is increasing. Unpleasant is increasing. So, for example, if you anger someone, you watch all the time to him, what happening, more anger come, right? So this is the same principle. So that's why the mind, when the pain come, if you want to know or want to meditate, to watch the, you want to know the nature of the pain, the mind need to be equanimity, not angry. You should not angry. And watch the pain. The mind should be balanced, teacher. Yes, it become equanimity or balance. That's why we need to take the mind first. Check the mind and wear the mind and change the attitude first. Once the anger come down, then you can come back to the object. Then you can understanding the nature of the pain. Okay. Cái câu hỏi thứ ba đó, thì bị này hỏi, dạ thưa ngài, khi mà mình ngồi thiền á, mình đau rất là dữ. Cái cảm giác đau nó rất là rõ rệt. Phải ngài nói rằng không, khi mà đau tới quan sát tâm khó chịu, mắt mới chỉ đi kiểm tâm khó chịu, đau có đó mà tại sao mình cũng quan sát mà đi kiểm tâm khó chịu. Thì ngài nói rằng khi mà bạn ngồi thiền mà bạn thấy đau á, bạn cái tâm của bạn thường thường nó bức xúc, nó bực bội kia lắm, đó là hành giả sơ cơ đó. Và cái bức xúc bực bội này là phiền não này, do đó cái nguyên tắc của sự thực tập á, là phải lo cái phiền não này trước chứ không phải lo cái đau. Bây giờ mình lo nó là sao, nghĩa là nếu mình quan sát cái đau với một cái tâm sân á, thì cái này không phải là thiền, làm cho cái đau nó càng ngày nó càng mạnh, làm cho cái tâm nó càng lúc nó càng phiền não. Ngài lấy một ví dụ chẳng hạn như quý vị gặp một người mà quý vị ghét, quý vị thấy cũng trường mặt của nhìn hoài ta hoài, phải không, càng nhìn nó càng ghét, càng nhìn nó càng bực, thì đã cùng một cái nguyên tắc như vậy. Cái đau mình không ưa, đừng có nhìn cái đau, và quan sát cái tâm của mình, tâm khó chịu. Khi nào tâm khó chịu hết rồi, bạn muốn quan sát gì bạn quan sát. That's why I say mind is important. Yeah, đó lý do. More important. Yeah. Đó là lý do tại sao mình tôi nói cái tâm nó quan trọng lợi cho đó. Tâm quan trọng hơn đối tượng lợi cho đó. Bởi vì cái tâm nó, nếu mà tâm mình quan sát cái phiền não tham sân si thì cũng phải thiền đó rồi. Watch state of mind and you watch the object. Trạng thấy tâm nào bạn có trong tâm của bạn trong khi bạn quan sát đối tượng. If you have a watching mind, have a defilement, then we cannot call what this meditating mind. Thế mà trong cái tâm quan sát của bạn, trong tâm chánh niệm của bạn mà có phiền não thì cái này không phải là thiền, không phải là cái tâm thiền. So you are watching with the right view and right thought, and then the meditating mind can, panya is present. Khi bạn quan sát một đối tượng với thái độ chân chánh, tức là có tánh tư duy và chánh kiến á, thì cái này mới gọi là thiền. The next question, teacher. I am a new yogi. I practice sitting meditation, but the mind keep thinking a lot of bad things. It think about women, it think about money, it think about a lot of bad. Even though I'm a monk, yeah, it think learn the pattern. Yeah. I feel really ashamed of my thinking. Right. So what should I do? So because I said before you're practicing, you, I just the day before, right? I already explained about when you watch your mind. Don't identify the mind is me. I mean myself, right? Yeah. So don't identify the mind, the nature. Think about the nature as it is. Rupa is Rupa, Nama is Nama. Okay. So now definement arising. Definement is nobody. Definement is nature. Loba, everybody have. Those are everybody have. Loba is love. Nobody Loba. Who's Loba? Loba is Loba. This is nature. So when you're meditating mind, when you're try to watch the mind, then this right attitude toward the experience, right? Toward the object. So the mind, just a mind. Kusala mind or akusala mind, the just mind is mind. Then this accept that right attitude comes, then the mind accept. Not react, not upset because of this right thoughts. So the wisdom coming, then the mind can accept whatever happened. Then you can watch. Dạ thưa ngài, con là thiền sinh mới tập, mà con là xuất gia nữa. Nhưng mà đôi khi con thấy con ngồi thiền, tâm con nó suy nghĩ lung tung. Nó suy nghĩ chuyện đàn bà, đàn ông, nó suy nghĩ cái chuyện ăn uống, nó suy nghĩ cái chuyện tiền bạc. Thì con cảm nghe là con thấy xấu hổ quá, con thấy sự xấu hổ với cái tà tư duy của con. Nhưng mà con không biết giải quyết như thế nào. Vì thì ngài cho con một cái lời khuyên như thế nào về những cái vấn đề này. Thì sư cứ nói rằng trước khi mà quý vị tu tập thiền, quý vị nhắc quý vị đừng có đồng hóa quý vị với cái sự suy nghĩ quý vị. Suy nghĩ tốt cũng vậy, mà suy nghĩ xấu đừng có nói tôi tốt tôi xấu, đừng tôi nói tôi suy nghĩ tốt tôi nghĩ xấu. Khi mà bạn đồng hóa với cái sự suy nghĩ của bạn là bạn sẽ phiền não đó, khổ ra đấy. Hãy xem cái tâm suy nghĩ như là một hiện tượng tự nhiên, nó ra mình biết vậy thôi, nó xấu mình biết xấu, nó tốt mình biết tốt. Và nhớ là đừng phải hiểu rằng là không có ai trong này cả. Không có tôi tốt, không có tôi sâu, không có tôi suy nghĩ, không có tôi là cái người tham lam, tôi là người sân hận. Đừng có những cái ý niệm như vậy, cái tâm chỉ là cái tâm mà thôi. Nó sinh hoạt một cách tự nhiên. Ngài hỏi tâm tham, tâm sân, ai tham ai sân đây? Đâu có ai phải vậy không? Nó có điều kiện là nó khởi sanh thôi mà thôi. Vì vậy cái tâm mà tốt nó cũng là tâm, mà tâm mà xấu cũng là tâm. Khi mà mình hiểu được như vậy, tức là mình khai thác độ chân chánh rồi, mình đã chấp nhận tất cả mọi chuyện. Xấu tốt gì không sao cả. That's why I said, watch Cittanupassana. Before you practicing the Cittanupassana, this right view and wrong view is very important. Yeah. So whatever you watch the mind, if you have a lot of awareness good, samadhi is good, then you notice, you aware of your mind, then you think, wow, my samadhi is good, my awareness is good, then proud will come. Proud also define mind, yeah. Right? Yeah. So if your akusala mind comes, and then you say, oh, my mind is so bad, then he become depressed. Okay. Because of wrong view. Yeah, yeah. Ngài nói rằng là gì đây? Trước khi mình tập cái thiền tâm này đó, mình phải nhớ có một cái thái độ chân chánh là một cái chánh kiến rất là quan trọng. Cái chánh kiến đó nghĩa là sao? Là không phải là cái này là gì đây? Tâm niệm tốt, định tốt, mà có cái tâm xả nữa là tôi tốt. That's why tôi niệm. Yeah. Niệm của tôi tốt, định của tôi tốt, xả của tôi tốt. Hoặc giả là phiền não của tôi xấu quá, tôi suy nghĩ tầm bậy tầm bạ, tôi suy nghĩ tầm cái chuyện tạp nhạp không, tào lao không à. Thì bạn làm như vậy thì như nãy thầy nói là bạn đang được đồng hóa bạn với cái sự suy nghĩ của bạn, là bạn sẽ khô với nó rồi. Yes. So when you meditate, don't complain that what is happening. Everything happening, the physical process or mental process, whatever is tama, nature. You need to be, you should be appreciate you are aware. Whatever happened can happen. Love. Okay. No need to judging, no need to resist. So this we cannot stop, right? But you can do something right. Rồi đây sự chứng kiến này. Bây giờ đó ngài thầy sư nói tiếp rằng là đó khi mà bạn hành thiền nhớ đừng có than thở. Than thở sao mà tâm tôi nó toàn nghĩ chuyện tào lao, hoặc tâm tôi nó không trong sạch, tâm tôi nó nghĩ chuyện bậy bạ. Hãy nhớ rằng tất cả những cái gì mà nó xảy ra trong thân và tâm bạn đều là pháp bảo hết. Tốt cũng pháp mà xấu cũng pháp, pháp hết rồi, không có cái gì là vấn đề. Hãy gì đây trân quý cái chánh niệm của bạn. Không phải là có chánh niệm bạn mới thấy cái xấu cái tốt này phải không? Hãy trân quý cái điều đó, đừng có than thở. Rồi gì đây khi mà phiền não nó khởi sanh lên á, rồi mình thấy mình suy nghĩ mình cho phiền não này của mình sẽ rất là khổ. Bây giờ không, bây giờ phiền não lên mình càng vui nữa. Có sao đâu, nó là đối tượng để cho mình quan sát mà. Nó gì đây, nó chỉ là cái cơ hội để mình thực tập cái chánh niệm của mình. Một cái tư tưởng xấu nó khởi sanh lên mà mình duy trì chánh niệm thì ngài thiền sư nói, đấy cái chánh niệm này mới quan trọng này, đây là thầy tôi từng nói vậy đó. Cái xấu cái tốt nó xảy ra không thành vấn đề, con có chánh niệm không? Con chánh niệm tốt được rồi. So that's why the mind is more important. Đó lý do mà tại sao là cái tâm quan trọng đó. Because object is the same, object is coming, but if your mind have a right view, then you have a kusala mind coming. If you are wrong view, akusala mind is coming. Yeah. Ngài nói, thấy không? Quý vị thấy không? Đối tượng giống nhau hết. Cái sự suy nghĩ thì giống nhau, suy nghĩ tốt, suy nghĩ xấu, nhưng mà cái thái độ của mình. Khi mà mình thái độ mình chân chánh, trong này mình cái tâm của mình nó có chánh kiến, có chánh tư duy á, thì mình không có sao hết, mình cảm thấy tâm mình rất là an lạc, thoải mái. Nó tới thì chuyện của nó thôi, mình biết thôi được rồi. Còn ngược lại, nếu mà mình không có thái độ chân chánh thì mình sẽ phiền não vô cùng. Mình nghĩ trời ơi sao mà tôi ngồi thiền, tôi nghĩ tầm bậy tầm bạ, trước mặt Phật tôi nghĩ chuyện tàu lao tứ đế như vậy, chắc là tôi có tội chết, đi xuống 10 tầng địa ngục, vân vân vân vân. Đó là những cái lời mà hành giả trình pháp thường nói với trần sư, bên nói với sư nữa. Thì ngài nói rằng đó, nó như thế nào mình chấp nhận như vậy, đó là cái thái độ chân chánh đó. Không sao hết, kệ nó, biết nó được rồi. That's why knowledge is important, right information, right idea. Right, the attitude is very important. If you have a knowledge, right information, then everything is okay, smooth. Đó là lý do tại sao mà ngài thiền sư nói rằng là khi mình tu tập và mình phải nhận cho được cái thông tin cho đúng. Khi mà có thông tin đúng thì tự nhiên mình có tránh tư duy, có tránh kiến, bất cứ cái gì mà nó tới mình chỉ nhận biết nó chỉ là những hiện tượng tự nhiên, có phải mình khỏe không? Tự nhiên mình đem cái tâm tôi của ta của mình đau khổ. Yes. So the next question, Matisha. On yogi would share the knowing mind and watching mind. I explained to you, Matisha, at Son Sa Chong. If you want me to say in Vietnamese. Yes. Ngày hôm qua đã có ngày hôm trước, ngày đầu tiên trơn có một vị hỏi về tâm biết và tâm quan sát. Thì sư nhận được một cái sự chia sẻ của một hành giả cũng đã tu tập tương đối khá lâu rồi. Cái vị này nói như thế này. Lấy một ví dụ như vậy, sáng nay sư thưa với thầy và thầy xác nhận đúng là ví dụ chẳng hạn như con ngồi thiền, con quan sát, con thấy rất nhiều đối tượng nó khởi sanh, con thấy tấn động nó khởi sanh, con thấy sự xúc chạm nó khởi sanh, con thấy phòng xẹp của con, hơi thở của con. Cứ mỗi lần mà có một cái đối tượng nó khởi sanh á thì luôn luôn trong này nó có một cái tâm nó biết. Lấy ví dụ tấn động chẳng hạn, tấn động khởi sanh thì mình nghe mà, cái nghe đó là cái tâm. Rồi mình để hai tay mình xúc chạm, mình biết cái biết này là cái tâm, mà cái tâm này gọi là tâm biết. Còn tâm quan sát là gì? Là cái tâm nó đứng ngoài, nó thấy khi nó biết cái này, khi nó biết cái này, khi nó biết cái này. Cái này gọi là tâm quan sát. Và thầy thiền sư nói, trong cái tâm quan sát nhớ phải có trí tuệ. Tức là đừng có đem phiền não vào trong, đừng có thấy gì như vậy mà nghĩ rằng là của tôi, của ta, mình sẽ chết với nó đó. Now the next question, teacher. Cô Giang ask you, please teacher explain the... Don't put the name. Okay. Thinking and wandering mind. I already explained about it yesterday. Yeah. The day before yesterday. Wandering mind means is you are not aware. You are lost in thought. Totally not aware. Then you are involved to the thinking continuously, a storyline, right? Yeah. That is a wandering mind. But thinking, intentionally, no, you are not intentionally thinking. Just there come many stories come in the mind, huh? Yeah. Thinking come rise. then you are aware every time that some thinking arising, you recognizing, you are aware. That is meditating, no wandering mind. Cái câu hỏi kế tiếp là xin Ngài phân biệt thế nào là tâm suy nghĩ và sự phóng tâm. Thì Ngài Thiền Sư nói rằng khi mà bạn tâm bạn phóng á, thì bạn gần như là miết mài trong cái sự suy nghĩ. Bạn chẳng có chánh niệm chút nào hết trơn. Suy nghĩ chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện ăn, chuyện uống, chuyện gia đình của bạn là bạn đắm chìm vào trong đó. Cái đó gọi là kêu là phóng tâm. Rồi bây giờ đó cái tâm suy nghĩ nghĩa là sao? Nghĩa là bạn không cố ý suy nghĩ một cái chuyện gì trơn. Bạn ngồi thiền mà tự nhiên có những cái niệm suy nghĩ nó nhảy lên. Bạn duy trì chánh niệm, bạn biết. Rồi bạn trở lại hơi thở của bạn. Đó, mấy cái này nó gọi là tâm suy nghĩ. Như vậy là cái cách đầu tiên á, là cái phóng tâm á, cái này là phải tránh. Tại vì lúc đó mình mất hoàn toàn chánh niệm. Mình chạy vô trong cái nội dung của câu chuyện. Tâm suy nghĩ cái gì mình chạy, mình theo nó. Và cái này là cái điều kiện cho phiền não tự sạch. Important is awareness. If you are think awareness the present, this is no wandering. Even the thinking intentionally or unintentionally, sometimes we need to plan. We need to think intentionally thinking, but we can aware the main intention thinking what to, how to do. Also, if you have a habit very aware the mind very skillful. This is not wandering mind. You know your planning, you know your choosing. This also thinking, right? Choosing how to decide, how to do. So if you're not doing this, you cannot do anything, right? Before you do, you need to think. So thinking is thinking. What to say, like when we plan something, we have to think. But we are aware that the thinking is happening. That this is not wandering. Thinking is not wandering. Thinking is one kind of function of the mind. Because definition of mind, one definition of mind is that the nature can think. We call mind. Right. So the mind must be think. cái tiếp nữa thì Ngài nói rằng là cái quan trọng nhất là cái chánh niệm của bạn. Có chánh niệm không? Bây giờ mình nói mình cố ý mình suy nghĩ một cái chuyện gì này, mình đi đâu mình cũng phải suy nghĩ chứ. Ngày mai mình có công chuyện mình làm, hôm nay mình thức dậy mình phải tính, hôm nay đi chỗ này chỗ kia chỗ nọ. Khi bạn cố ý suy nghĩ như vậy thì cái này cũng không phải là phóng tâm, bởi vì khi mà bạn cố ý suy nghĩ, bạn biết tâm bạn đang suy nghĩ. Chứ bây giờ cũng suy nghĩ làm sao mà làm, mình có công chuyện mà, mình phải biết cái gì làm trước, cái gì làm sau, phải đi chỗ này đi chỗ kia chỗ nọ cho nó đúng dưỡng chất, vân vân. Thì cái chuyện bạn có cố ý không cố ý suy nghĩ không thành vấn đề. Bạn có chánh niệm về cái sự suy nghĩ này không? Cái đó là điều quan trọng. Khi mà thiền sư nói khi mà bạn biết nhìn tâm mà giỏi đó, thì bạn sẽ thấy rằng là đó, cái tâm nó suy nghĩ cái gì, nó kế hoạch cái gì, nó muốn cái gì đó. Bạn đều theo dõi, bạn biết. Thì bạn sẽ không bao giờ có cái chuyện phóng tâm đối với những người này đó. Tại vì họ tu tập rất là giỏi. Chánh niệm rất giỏi. Ngay có cái chuyện mà làm tính làm cái gì đó họ cũng biết. Now the next question is one... think that it should be a monk, Mahayana monk. Let me see, number 12. Number 5 first. This is the first time I participate in the practice of Vipassana, mindfulness. I'm not understand very well. What? Thích Từ Ân. Thầy xin con được chức mời thầy Thích Từ Ân lên để gặp thiền sư. Invite him to come. Thầy Thích Từ Ân có mặt không? Oh, no, no need. No need, right? Not important. Không sao. Thầy Thích Từ Ân vào. Yeah, so let him, they decide. Oh, okay. He's not there. He forget the answer. He asked the question this way. What you talk? Now he say that this when the mind arises, I think maybe thinking mind. I don't know. When the mind arises, when the mind arises, I can check. Stigma. Okay. But if it's no thinking arrive, maybe it's in the mind arrive, then what should I look? If you are no watch the mind, there's a no obvious mind, then come back to a body sensation. Mà thầy Thích Tử Ân hỏi một câu như thế này: dạ thưa sư, con là người mới tu tập, lần đầu tiên con tham dự khóa thiền này, khi tâm khởi niệm, sư không biết tâm gì mà tâm khởi niệm, sư đoán là tâm suy nghĩ quá đi, thì con có thể quan sát được trạng thái tâm của mình. Còn ngược lại, khi mà tâm không có khởi niệm, sư không biết tâm gì ha, ví dụ trạng thái sự suy nghĩ không có, thì con không biết lấy gì làm đối tượng. Thì sư nói thì muốn trở lại trong thân chứ có sao đâu. For beginner, if you cannot watch the mind all the time, you start with the physical object. Because physical object is more obvious, more stable, more easy to be aware, then together with the thoughts of mind state, right? So the object is mind and body. Okay, one or other. Mà ngài nói rằng đối với hành giả mà mới tập chưa quan sát tâm được đâu, mình có thể quan sát ở trong thân của mình, ví dụ chẳng hạn như hơi thở này, cảm giác ở trong thân này, rồi mình để ý ngoài cái hơi thở rồi cái cảm giác này, rồi còn có thêm cái sự suy nghĩ nữa đó. Bây giờ quý vị bắt đầu hiểu tâm ra có hai chuyện, thân và tâm. Nếu tâm không có mình quan sát tâm, thân không có mình quan sát tâm thì có thể thôi. The two only teacher, body and mind. Right, that's all. So many people use the main object, physical object, anapana or rising, falling or touching or anything. He use the main object, okay. And there was some mind coming, thinking mind, right? In the aware of the thinking and come back to the main object. Or you can use the whole body is main object. Watch the mind and come back to the body sensation. But it's obvious, you can stay with this. Ngài thị sư nói rằng là vì đây nhiều người đó họ lựa một cái đối tượng chính, để ví dụ cho họ lấy cái phòng xẹp hoặc khai giả hơi thở làm đối tượng chính. Đó. Trong khi mà họ quan sát những cái đối tượng chính này rồi đó, cái suy nghĩ nó tới, họ biết cái suy nghĩ rồi họ trở lại ở trong cái hơi thở hay là trong cái phòng xẹp. Ngài nói tốt, không có sao hết. Hoặc giả bạn sử dụng những cái cảm giác trong toàn thân của bạn làm đối tượng, khi suy nghĩ tới bạn biết suy nghĩ rồi bạn trở lại trong cái cảm giác toàn thân của bạn. Cả hai cái đạt được cái trường. Both okay, teacher. Rising and falling of the breath, Some people they use the whole body. Yeah. Whole body like sit. Whole body like a fog, man. Sitting or whole body, then whatever object. Sư hỏi lại, ngài trưởng sư nói là quan sát hết là quan sát những cái cảm giác ở trong thân không, có phải đúng vậy không? Thì ngài nói đúng rồi đó, có thể quan sát trong. Hoặc giả bạn thấy cái tướng trạng của bạn đang ngồi cũng được nữa. Hoặc giả mình quan sát cái cảm giác trong toàn thân, ví dụ chẳng hạn suy nghĩ tới. Để ý cái suy nghĩ, mình trở lại những cảm giác ở trong thân, bất cứ cái cảm giác nào mà rõ rồi, hoặc giả mình thấy cái tướng của mình đang ngồi, cái dáng của mình đang ngồi, cũng được. Can we aware of the form of sitting teacher? Yes. That'd be fine. Yes, also fine. You know you are sitting, right? You know you are sitting, you know you are standing. Yeah. Then watch the whole body also okay. Yeah. Quan sát toàn thân, tất cả những cảm giác ở trong thân mình qua sẽ có được. Mà nhưng mà mình cũng đang biết mình đang ngồi và cũng rất mình đang đứng. Được hết, tất cả cái đó được hết rồi. This is the first question, teacher. The second question he asked me. Câu số 5. Yeah, câu số 4. Then we dare. Thì mình đang là câu số 4 hả? Thì tại tôi phải gạch cũng thôi, tôi sợ lộn trong gì trơn á. Dạ. Để mời lên. Chà mời gì? Xem đi trang lúc nãy cái dây bay lên. Thì lên luôn đi. Thì mình trang hả? Và người nhất cách đó. Thì xem đi trang. He asked quý a question. Vị từng đặt câu hỏi đó, quý vị giơ tay lên hết nha. Để ba người kích thích nó luôn. Rồi ba người kích thích nó gì xin đi ra. Quý vị nào mà đã hỏi trong nhóm và đặt câu hỏi đó thì giơ tay trước để ba người kích sắp xếp. This question, teacher, he asked. What's the body in the body? And what's the mind in the mind? She reached something somewhere saying, what's the body? Aware of the body in the body. No. Body sensation. It's body sensation. Body sensation. Mind is just mind is just, you can know the mind happening, yeah. Right? Cô Jenny Trang á, Jenny phải không biết, chắc Jenny Trang. Jenny Trang hỏi rằng, thưa sư con đã nghe, nhưng mà chưa thực hiểu rõ là gì đây, quán thân với quán thân trên thân giống nhau khác nhau. Thì ngài thiền sư nói, theo cái phương pháp mà ngài chỉ thì không có cái chuyện quán thân trên thân, mà chỉ biết những cái cảm giác ở trong thân là được rồi. Direct aware the experience, that's enough. Hãy trực tiếp cảm nhận, mà thấy cái gì ở trong thân mình, kinh nghiệm cái gì ở trong thân thì quan sát cái kinh nghiệm đó là được rồi đấy. Chứ không cần phải đặt quán thân trên thân với quan tâm trên thân. Không có, ngài không có chỉ cái cách như vậy. Cảnh Dương câu hỏi. Cảnh Dương không hỏi được. Cô này, cô nãy tôi sao sư. Có mặt đây, có mặt đây, tôi đang hỏi. Không cần, không hỏi được. quá dài dòng mà không hiểu cô làm cái gì. Đó thì mình để tôi nói chuyện với cô sau. Thành ra tôi mới vậy tôi mới cho cô. There's one lady asking about the image in her mind. So I tell him that we will talk to her later. She find out. Okay, okay. The person đang đi. Khoan khoan đã, tại vì ngài thiền sư kêu để gặp sau cô sau, ông thôi lộn xộn lắm. Cô hỏi tùng lum tài la, mình trả lời không nổi đâu. Let's see. Okay, now this is the looking. One ask the looking of the yogi and the looking of the ordinary people. Oh. We said, you know you are looking, mean is, looking mean is pay attention or aware. Not normally people know. Right? Actually, the people they are seeing, they are looking, but they don't recognize. Don't aware they are seeing or they are looking. They are involved with the seeing and thinking about what they are seeing. Yeah. Okay. But that knowing me is it's not normally knowing. This is a pay attention or awareness. Yeah. Thẩm nghiệm hỏi câu số 13 đó quý vị. Thì cái chú này hỏi rằng đó, dạ thưa sư. Cái nhìn như thế nào được gọi là cái nhìn, và cái nhìn của nó khác với cái nhìn của người thường như thế nào. Thì ngài nói là cái người mà bình thường không bao giờ thấy mình nhìn đâu, người bình thường chỉ biết đối tượng mình nhìn, và đôi khi mình bị đắm chìm vào trong đối tượng đó. Mình bị liên quan, bị dính líu với đối tượng tốt mình thích, đối tượng không tốt mình ghét, bực mình không được. Thành ra cái nhìn của người bình thường là cái nhìn xin lỗi phiền não đó. Còn cái nhìn của chánh niệm là để ý cái tâm mình đang nhìn. Normal people they are seeing, they have seen, they are looking, but they never pay attention. They are seeing and they are looking. Okay. Cái người bình thường á, nhìn hoài à, thấy hoài à, mà có bao giờ để ý là mình đang nhìn đâu? Họ để ý là để ý cái đối tượng họ đang nhìn đó. Cái ông này, cái bà kia, cái vật này đẹp hay xấu, cái nọ. Then I ask the yogi, you know you are seeing. Then everybody pay attention to that. Yeah. That means they can recognize. Oh, seeing is happening. Looking. Thì vậy thành ra tôi thường hỏi hành giả khi họ tới trình pháp á, có để ý mình đang nhìn không? Thì người ta bắt đầu mới có cái sự chú ý, và khi mà ta sự để ý, ta biết đúng rồi. Ngoài cái vật đó ra còn cái nhìn nó đang có mặt nữa. Khi mà cái vật nó xuất hiện mà mình thấy nó rồi, là cái nhìn nó đang có mặt, là cái thấy nó đang có mặt. Objectively they don't know. Objectively use as object to be aware, right? Yeah. People are not knowing about the seeing and looking as objectively they don't know. They see, they look, they know, they feel, they know, but this normal, everybody know, but this is not meditating nature. Yeah. What you explain about the knowing me is you are pay attention, recognizing. Yeah. This is happening. Yeah. As an object. Ngài nói rằng đó, người ta nhìn đó mà người ta không bao giờ biết mình nhìn. Đó. Người ta không bao giờ để ý cái nhìn như là đối tượng. Người ta chỉ biết cái mình nhìn cái gì đó thì biết là cái này là đối tượng này, nhưng mà người ta không có biết là mình đang nhìn hay mình đang thấy. Đó là lý do tại sao mà tôi muốn nhắc nhở các hành giả đó, khi mà bạn là cái người mà tu tập đó, bạn nhìn cái gì bạn phải thấy cái tâm của bạn đang nhìn, cái đó rất là quan trọng. The last one teacher say that if you looking and you not aware of the looking and then the defilement arises. No. I don't see defilement there. I don't see anything. Yeah. The reason I asked. So we try to recognize as objectively. I objectively. Ngài sư hỏi lại, và thưa ngài, có phải là ngài đang nói về phiền não khi mà người thường nhìn không? Thì ngài nói không. Khi mà mình gì đây, mình nhìn mà có chánh niệm á, thì mình xem cái nhìn là đối tượng. Còn cái người đời thì họ không nhìn, không có xem cái nhìn là đối tượng, họ thấy cái đối tượng trước mặt này. So seeing is more difficult for beginner people. They never practice, so they cannot use how to use as an object to the size. They only see the seeing things all are concept. Because of this concept, they pay attention to the concept and define themselves. Yeah. Sư nói rằng là rất thường thường đó, người ta nhìn đó, người ta không có để ý cái nhìn là đối tượng. Cái nhìn chẳng phải là cái đối tượng đang thấy nghe. Tại vì mình không để ý, do đó là mình chỉ để ý nhiều cái đối tượng, mà đối tượng thì tục đế. Cái ông này, cái bà, cái con này, cái con nọ, rồi cái nọ. Cái này mình gặp bữa trước bà gây lộn với mình, vân vân. Thì tự nhiên là phiền não nó phải khởi sanh. Phiền não là vậy đó. Tại vì mình không để ý, mình đang nhìn. It is possible that when you pay attention on your looking, the object becomes blurred. Yes. Is that possible? Yes, possible. Because if you are looking, you are aware you're looking, the mind less thinking about what they are looking things. This is more obvious. You can aware you are looking is more obvious than seeing. Yeah. Easier, right? Because of looking is your mind is you can know. Yeah. You can recognize the mind. The pay attention is there. Yeah. Mình sư hỏi ngài thiền sư, dạ thưa ngài, có khi nào mà khi mà nhìn một vật mà mình không có để ý tới vật đó mà mình để ý tâm nhìn của mình đó, thì cái vật nó trở thành mờ không? Ngài nói đúng rồi đấy. Tại vì bây giờ sư đang để ý tới cái chân đế, cái nhìn là chân đế, vì vậy mình không còn theo cái ý nghĩa của cái gì mình nhìn nữa. Ví dụ như hãy mình nhìn cái một cái vật đó mà mình không có để ý tới cái pháp chân đế, tức là cái nhìn của mình đó, thì mình sẽ suy diễn người này như vậy, như cái nọ đó, đó là lý do tại sao mà phiền não sanh lên. So you practice, just open the eye, close the eye. No, close the eye, you don't see. Open the eye, you see. Not seeing things, no. Yeah. You just know, just aware, you see it's happening. Okay. I know that. Many times you practice. See and only, not looking. Yeah, not seeing things. Then open the eye and then the seeing happen. Seeing happen. Just recognize this happening. Many times. And slowly you can understand later clearly. Yeah, yeah. Ngài nói rằng là bây giờ bạn tập thử, coi thử. Thì cứ mở mắt ra là thấy cái nhìn nó đang có mặt. Cứ mở mắt ra là thấy cái nhìn nó đang có mặt. Tập hoài như vậy thì mình mới hiểu rằng khi mà mình nhìn đó, mình thấy rằng là có cái nhìn cái thấy nó đang có mặt đấy. Tức là pháp chân đế đó. Is that possible that this is that when you open the eyes, the seeing happening, but very quick, the looking... Already think about what you are seeing this. So that's fine. You can differentiate this is enough. You can know about this, yeah. Then you can know about seeing and looking. Yeah. Sư hỏi ngài thiền sư, dạ thưa ngài, cá nhân của tôi kinh nghiệm, tôi thấy tôi mở mắt một cái là cái thấy nó có được một cái nhìn nó có liền, bởi vì tôi để ý tới đôi dép, tôi để ý đôi giày, tôi để ý cái đèn, để ý cái này, thì ông nói cái đó đúng rồi. Nếu mà làm được như vậy thì mình để ý mình thấy này, cái này là cái nhìn mà cái kia hồi nãy là cái thấy. And also you aware of your eye blinking, eyeball moving. Eyeball moving like this. If your mind pay attention to this area, and slowly you can see the, you can aware of the seeing also together here. Ngài nói mình một cái khác là mình có thể thể gọi là sử dụng để mình nhận ra được cái nhìn với cái thấy đó, là mình để ý cái tròng mắt của mình đó, nó đảo qua đảo lại. Thì khi mình để ý như vậy thì mình sẽ thấy cái nhìn cái thấy nó đang có mặt đấy. You aware your blink. Hay là hoặc trả là nháy mắt, mắt nên nháy. So we go to the next one. Yes. Say. Almost 1 hour already. let's see. Thủy Lê thì hỏi nhưng mà muốn cô biết tiếng Anh có thể nói được tiếng tiếng sư không? Thủy Lê hả? Yeah. Nói cô Thủy Lê phải chờ sư. Yeah, yeah. Sư kêu cô quát rồi có đất mà cô không có chịu liên lạc. That one lady, she asked many questions about her own experience, but like no. This we can talk later. Ngài không có muốn nói chuyện. Yeah. Bởi vì sư biết cái cô đó. Nếu mà cô trường cái mặt ra chắc là sư nhận ra đó, mà không biết cô có thấy không? Dạ, sư biết cô này. Cô Thủy là phải đi theo sư không? Không phải hả? Không phải đi học sư. Somebody else is teacher, but her question is so long. Yeah, so cô Thủy là nhớ này. Cô bữa sau khi mà trình pháp này xong đó, cô nhớ cô gặp sư. Cô gặp sư cho sư chứng kiến cái số phận của cô để sư liên lạc, sư hỏi cái kinh nghiệm của cô, tại vì dài quá sư đọc muốn chết luôn. I tell her that give me the phone number. Okay, okay, okay, okay. She have three questions. Yeah. Thủy Lê, I process. Now, you don't want to answer the question of form. Yes. Leave it later. Yeah. Now, one, câu số 6 của quý vị, cô Lan Anh. Câu số 6. Lan Anh này chắc là sư có tập với sư rồi, đang biết. Cô Lan Anh ở đâu rồi, sư coi chữ. If is yếu gì, vì Lan Anh không có mặt thưa sư. Không có mặt hả? Yeah. Lan Anh. Yeah. I see that it's a very hard teacher to be aware when we talking. Please teach us. Oh, okay. So instruction is very simple. The Buddha teaching is when you are talking, be aware and wisely. and talking. Yeah. This is the Satipatthana Sutta. Yeah. And if you're silent, also you are aware you are silent and you are a wisdom with the silent, right? So this is instruction. But actually, when you are talking time, anything you can start to be aware yourself about sound or about feeling, about thinking, anything about yourself, you are aware, you notice you are talking, then you can start. Mà cô Lan Anh hỏi là gì đây? Dạ thưa ngài, con thấy rằng là chánh niệm trong khi nói rất là khó, thì xin ngài chỉ cho con thì làm thế nào mà chánh niệm trong khi nói. Thì ngài thiền sư trả lời là bây giờ đơn giản thôi, trong kinh Đại Niệm Xứ nói rằng khi bạn nói bạn nhớ duy trì chánh niệm, tại vì cái câu hỏi là bây giờ con phải làm cái gì, thì ngài nói phải duy trì chánh niệm trong khi nói. Nếu mà bạn có im lặng nữa, bạn cũng nhớ duy trì chánh niệm trong khi im lặng. Đó là cái trong Đại Niệm Xứ nghe. Bây giờ đó, trong cái sự thực tập mà thực tế thì ngài nói khi mà bạn nói chuyện bạn để ý cái gì, bạn nói chuyện, bạn nói cái tiếng của bạn phải không, tiếng to tiếng nhỏ phải không, rồi bạn nhấp nhấp cái môi phải không, rồi bạn đưa tay đưa chân phải không, bạn quan sát được cái gì, bạn sẽ quan sát, bạn biết bạn đang nói. Important thing awareness, you pay attention yourself and you talk. Hey. So you can know something about yourself. Hey. More obvious is sound. Yeah. And sometimes hand. Yeah, as in also hand, as in intention, feeling, thinking. Before you talk, you must be think. Yeah. Ngài nói đây là những cái mình có thể chánh niệm trong khi mình nói này. Mình bất cứ mình nói cái gì, mình để ý là cái giọng nói của mình là một chuyện. Để ý thứ hai nữa là khi mình nói đó, mình nhìn người ta cũng có thể để ý được, rồi mình cảm nhận cái gì khi mà mình nói với họ. Ví dụ mà tôi nói mà sao cái mặt nó trơ đó là một cái dạng mình ghét người ta đó. Hoặc giả là bạn suy nghĩ gì về người đó, nói cái bà này chắc bạn không hiểu đâu, đừng nói nữa đó. Tất cả những cái đó là bạn có thể quan sát được trong khi bạn nói. Đó là gọi là cái thực tế của cái sự thực tập. Còn trong kinh Đại Niệm Xứ chỉ nói rằng khi nói nhớ duy trì chánh niệm, khi im lặng nhớ duy trì chánh niệm, mà không có nói chi tiết thì ngài chỉ cho mình cái cách chi tiết là vậy. So practice, more practice. Every time you're talking, try to practice. Bây giờ chỉ có một chuyện thôi là muốn mà biết duy trì chánh niệm trong khi nói thì cứ mỗi lần nói nhớ tập. Nếu mà không tập nói khó quá rồi bỏ là chết. Sometimes I use the yogi, two yogi, choose yogi to practice. Yeah. A or B, right? Yeah. One is talking, he aware he talking. Yeah. One B is listening, he aware he listening. So both change. One 2 minute and 2 minute like this. And between rest and be aware yourself and try again. So you can practice like this also. Yeah. Ngài nói tôi có chỉ một cái cách như thế này mà sư cũng có tập cho ngài về cái điều này. Ngài nói tôi cho hành giả tới tập thì tôi lựa ra từng cặp một ngồi với nhau. Mình thích ai thì mình lựa người đó. Khi mà hai người ngồi với nhau, một người đặt tên là chữ A và chữ B, thì ngài thiền sư ngồi trên nói bây giờ A nói, thì bắt đầu A mở miệng nói mà nhớ ông B đừng có cãi này. Tập thinh để mà nghe người ta nói. Sau khi mà nghe người ta nói xong rồi, bây giờ ngài nói thôi được rồi, giờ tới phiên B nói thì A phải nhớ làm thinh này. Đôi khi mình nghe người ta nói, đôi khi cái gì mình cũng cái mình quạt miệng ra mình nói lại liền. Đó, là nhớ là đừng có nói. Rồi sau khi mà hai người nói xong rồi đó, ngồi để yên qua thì cái tâm của mình như thế nào. Đó, ông nói mình cũng có thể tập được rồi. Important thing is eagerness. Eagerness. If you're eager, that one is gone. Yeah. Nói là một cái điều rất là quan trọng mình hành giả nhớ trong khi mà nói là cái tâm háo hức của mình. Khi mà mình biết một cái gì mà ai mà hỏi cái mà đúng hệ của mình nó u trật trật rồi mình tuôn ra ào liền, thì cái này gọi là eagerness, tức là cái háo hức mà cái háo hức là mất hoàn toàn chánh niệm. Before you're talking, you checking your relax or not. Yeah. If you too much intention to talk, then the awareness totally gone. Một cái khác nữa hành giả có thể làm là trước khi mình nói ai cái chuyện gì đó, mình kiểm tra thử cái thân cái tâm của mình nó có thư giãn thoải mái không. Nếu mà nó căng thẳng quá, nó muốn quá, đừng nói là mất chánh niệm. Okay. So go next question. Lăng Anh rồi. Bây giờ tới Mỹ Linh. Mỹ Linh cái câu thứ hai. Qua cái Mỹ Linh cái gì đây? Câu thứ hai của trình Mỹ Linh. Mỹ Linh. That this this yogi practice Kaya Vipassana teacher. Oh. So because I see that my mind is wandering too much, thinking too much. So I practice this way when I do the daily activity. She says that when I do, for example, I brush my teeth, then I say that brushing. When I test something, I see touching. When I'm thinking something, I say thinking. Doing that way, I feel like I force myself to bring my mind to the awareness. That's why it becomes tense, very tired. Yes. Thực sự khi con tập thì con thấy cái tâm con nó suy nghĩ nhiều quá. Em Mỹ Linh hỏi nghe. Khi con, vì vậy khi mà tập thiền thì con tập như thế này. Khi mà con đánh răng á, thì con niệm đánh à. Mà khi mà con xúc cảm cái gì cũng phải xúc cảm mà. Rồi nếu mà tâm suy nghĩ cũng nó suy nghĩ, cái gì cũng lát cái nó mệt quá. Thì phải nói đúng rồi đó. The problem is where started. She don't like thinking. Yeah. She thinks she's wandering, right? Actually, she noticed she's thinking, that's okay, no problem at all. Yeah. But she don't want to think. When they meditate, she don't want to know they're thinking a lot. Yeah. That's why she try to focus and labeling to stop the thinking. Yeah. Okay. That's why she force. Yeah, yeah. Right. And because that she's very tired. Tired. This is not right way. Mà gì đây? Gì là Mỹ Linh á? Phải Mỹ Linh không? Câu thứ hai phải Mỹ Linh không? Thì Mỹ Linh đó. Mỹ Linh nghe thầy nói như thế này này là gì đây? Theo tôi thấy cái cô này là lúc đầu khi mà cô tập thiền là cô không muốn suy nghĩ. Cho đó khi mà tâm cô mà suy nghĩ là cô lôi nó vô ở trong cái đối tượng đánh răng là biết đánh rờ biết rờ đụng biết đụng. Tâm suy nghĩ quý vị không, cô không thích tâm suy nghĩ. Vì vậy mà đó là lý do tại sao mà cô chú tâm rất dữ vào mỗi cái đối tượng trong thân và cô niệm nữa. Lấy bởi lý là niệm tới niệm lui. Đó là lý do tại sao nó nhức đầu. Don't think about good, the thinking is problem. If you pay attention to your brush, or pay attention to your hand, yeah. Or touching sensation here, to attention to knowing this. Yeah. If your mind wander or thinking, just recognize, bring back. Yeah. Be patient. Yeah. Beginning very, be patient. Because of he resists to the thinking, that's why he forced it here. Yeah. So that's why the mind more tense. Ngài nói rằng đó, cái lý do mà để cho cô cứ chạy vô trong các cái đối tượng ở trong thân đó là tại vì cô không thích sự suy nghĩ. Cô đã không thích sự suy nghĩ, do đó cô đem cái tâm của cô vô trong đối tượng rồi mà cô còn niệm nữa. Cô chú vào đó rồi mà cô còn niệm nữa, do đó nó làm cho cô khó chịu. Thì ngài nói ví dụ chẳng hạn, bây giờ mình đánh răng chẳng hạn. Thì mình đánh răng thì mình để ý cái tay mình này. Thấy không? Nó đưa lên đưa xuống. Nếu mà trong khi một cái tay đưa lên đưa xuống như thế này, đó là một cái ví dụ thôi nghe, đưa lên đưa xuống như thế này, tâm mình suy nghĩ, mình chỉ đơn giản nhận ra tâm suy nghĩ rồi trở lại trong cái tay thôi. No need to leave, just attention to the, your hand and your mouth. Yeah. What do you notice? Yeah. Just remind and asking this question. What do you notice? Then the mind start to know this experience, right? Yeah. Then less, naturally, maybe the mind less thinking. Yeah. Ngài nói là thay vì mình chú tâm vào đó thì mình chỉ đặt câu hỏi bây giờ khi mà mình đánh răng như vậy mình biết được cái gì, thấy không? Ví dụ chẳng hạn như mình biết cái tay của mình, biết cái môi của mình, rồi biết cảm giác, thì tất cả những cái này mình chỉ ghi nhận hay biết rồi một cách rất là tự nhiên tâm nó sẽ bớt suy nghĩ. Nhớ là đừng có đem cái tâm của mình về trong các cái đối tượng rồi mình còn nói nữa đúng mà ngồi đứng được vậy, mấy cái đó làm cho tâm của mình khổ. Direct experience is already known. Like labeling is already late. Yeah. Cái tâm mà cái bằng là niệm thầm á, không cần thiết. Cái kinh nghiệm bạn đã biết rồi mà, đụng thì biết đụng rồi, thấy không? À, đánh mình đau mình biết đau liền, bắt mới chỉ còn nói đau nữa. Vì vậy là ngài nói cái niệm thầm không có cần thiết. Bạn cảm nhận được đối tượng thì đó xong xuôi rồi. Direct experience, direct aware the experience is better. Then it is more easier to practice. Mình đối tượng nó đang xảy ra, mình kinh nghiệm về cái đối tượng rồi mình biết cái đối tượng nó đang cái gì, ví dụ như cái đau cái đụng mình đang biết đụng, cái rờ mình đắc rờ, hay là đưa tay lên đưa tay xuống mình biết, thì mình also, kinh nghiệm trực tiếp. You can do this if you brush the teeth, you aware of your brush the teeth, that's the mind thinking, mind is there. Yeah. So you know already both. Yeah. You know the physical object also the mind also object. Okay. That's okay, no problem. That's no problem. Sư nói tại sao mà mình sợ suy nghĩ rồi mình cứ chạy vô trong cái chỗ mà cái cảm giác ở trong răng. Mình đang đánh răng, mình duy trì chánh niệm, biết cái tay mình nó đang chuyển động. Lấy ví dụ như vậy, thấy không? Ngài nói rất nhiều cái tay chuyển động, như ngài nói cái miệng. Khi mà bạn chuyển động như vậy, bạn thấy tâm bạn suy nghĩ như vậy là bạn vừa quan sát thân và bạn quan sát tâm này. Vậy nó có cái gì là vấn đề đâu mà tại sao mình sợ? But you aware of your body, but you also know that mind is thinking. That's okay. That's no problem. Continue aware what you do. Không be intentional. Continue aware about your action. Không có cái gì là vấn đề hết trơn. Bạn vừa làm, bạn vừa đánh răng và đồng thời bạn biết tâm bạn suy nghĩ. Bạn đang quan sát cả hai, thân và tâm. Hãy tiếp tục làm việc như vậy. Không có cái vấn đề gì cả. This make habit to recognize the thinking also. Đây là nó tạo thành cho một cái thói quen cho cái người tu tập là bất cứ làm cái gì mình cũng thấy có cái tâm suy nghĩ nó đang có mặt. Thì cái đó là cái chuyện tự nhiên thôi. Bởi vì hồi nãy ngài nói rằng đó cái luật tự nhiên của tâm là nó phải suy nghĩ. Mình chẳng nói được. If you try to stop the thinking, that's impossible. This is a problem. Nếu mà bạn đang cố gắng bằng chặn cái tâm suy nghĩ của bạn là coi chừng đó, vấn đề đấy. Bởi vì cái tự nhiên của nó làm sao mình chặn? Thấy không? Mình không có làm được. Nước thì nó chảy, mình đưa mình chặn lại, chẳng sao được. Để nó chảy theo luân lưu của đó, mình chặn nó đi chỗ nào cho kia theo ý mình muốn mà thôi. Còn bạn làm cái này, bạn làm trái với tự nhiên này. Bạn muốn chặn cái sự suy nghĩ. Now we go next question. Yes. Kuchi Nha Trang. I don't know if she here or not. Kuchi Nha Trang asked the teacher, if we aware of the knowing mind of the thinking, then I'm carry away. Maybe she say that if I know thinking, I know the talk, and I keep knowing, talk come and know it, talk come and know it, talk come and know it, then I'll be carried away. But if I talk and know, and then come back here, I can learn anything. No. Any experience you can learn. If the mind is interest, physical object also you can learn. Mental, not only the mental process. Physical process also you need to understanding. You can understand it in permanent dukkha anatta, whatever, or nobody there, and also body and mind relationship, cause and effect. Oh, you can learn many things. Trong này cô chị cổ hỏi một câu như thế này, cô nói dạ thưa sư, nếu cái tâm suy nghĩ mà khởi sanh lên đó, mà con chánh niệm vào cái tâm biết, có lẽ là ý cô chị cô muốn nói rằng nếu mà con biết cái tâm này nó đang suy nghĩ, con biết cái tâm này đang suy nghĩ thì nó sẽ lôi con đi rất là xa. Còn ngược lại, tâm suy nghĩ tới, con biết tâm suy nghĩ thì con trở lại vào trong cái phòng, cái xẹp, trong cái hơi thở của con thì con chả học được cái gì hết trơn. Thì sư nói tại sao mà không học được? Ví dụ chẳng hạn như mình quan sát mình sẽ hiểu cái gì, thì mình hiểu rằng là nó có trong này, nó có cái mối tương quan nhân quả giữa thân và tâm. Bất cứ đối tượng nào mình cũng thể học được nếu cái tâm mình thích thú quan sát. Only if you interested then you can learn. Yes, yes. Hễ bạn thích thú quan sát là bạn học à? Thế tại sao mà gọi là học không được? Physical, I cannot learn anything. Yeah, that's not right. Physical process or mental process. Object is only two things, right? We need to learn from this physical process, also mental process. Nói là đối tượng nó chỉ có hai, thân và tâm mà thôi. Bây giờ mình cần quan sát chúng để mình hiểu, học mình hiểu từ thân và tâm của mình. Rồi luôn luôn là có thể học được mà tại vì mình không có thích thú. Do đó mình nói rằng con cũng chả học được cái gì đâu. Mà thật sự nó học được nhiều thứ lắm. One time I heard this say that in watching the talk, there's one kind of life of wisdom, right? Say, and the talk is not benefit. Yeah, not beneficial or no need or no necessary or not, right? It's also some kind of understanding. Yeah. Từ ngài trong cái bài giảng vừa rồi, ngài nói rằng là khi mình cứ quan sát cái sự suy nghĩ của mình hoài, mình sẽ nhận ra rằng những cái sự suy nghĩ nó không có cần thiết. Nó tào lao. Giờ này mà mình nghĩ tới cái chuyện ví dụ chẳng hạn như sư ở bên Mỹ, tới đầu năm mới đi về Mỹ mà hôm nay ngồi đây cứ nghĩ tới chuyện bên Mỹ. Mình thấy cái tâm mình nó suy nghĩ vậy, thì ngài nói mình hiểu rằng cái chuyện bây giờ không nên suy nghĩ những cái chuyện bị còn quá xa, bỏ đi. Cái này gọi là một dạng trí tuệ. If you are sati is present, sampasanya will come together. Sati, huh? Sati is present. Okay. Sampasanya is wisdom. Yeah. There are four kind of sampasanya. First and second is should or not need or not. Should or not necessary or not. Okay. But term of wisdom is gosara tamasen. Gosara tamasen is the mind understanding and in changing. Impermanent. The mind more aware than all nama rupa nature. Yeah. Nama rupa nature. And the fourth tamasanya is understanding what nature dukkha anatta. Anicca dukkha anatta. Ngài nói rằng là gì đây, trong khi mà bạn mà duy trì chánh niệm á, sampajana sẽ có mặt. Sampajana thì tiếng Việt gọi là tỉnh giác đó. Thế mà có chánh niệm thì như tỉnh giác nó tới. Mà tỉnh giác là cái gì thì ngài nói cái thứ nhất tỉnh giác đó là nên hay không nên, là cần không cần, tức là một dạng suy nghĩ, một dạng là trí tuệ đó. Ví dụ chẳng hạn như hồi nãy mình nói là ngồi cái chuyện này, cái chuyện nó còn mấy tháng nữa mình mất mới chứ ngồi suy nghĩ. Hoặc giả mình đang ở bên Miến Điện mất mới chứ nghĩ tới cái chuyện bên Việt Nam, thì mình hiểu như vậy thì là suốt ở suốt nó thì nên hay không nên này, cần hay không cần này, chứ phải tới lúc mà cần, đó là một dạng trí tuệ. Cái thứ ba nữa là mình hiểu what is the number three I couldn't read my the right object in nature. Paramattha, yeah. The number three, cái điều thứ ba nữa là mình hiểu rằng đối tượng chỉ là một cái hiện tượng tự nhiên mà thôi, thì cái này là và mình nhớ quan sát Phật giả là danh và sắc, thì đây là những cái pháp tự nhiên. Và cái cuối cùng nữa thì mình hiểu được tam tướng vô thường, khổ, vô ngã. Cái này là gọi là sampajana hả? Adichakukha. Yes, this is attamoha tambese. Asamoha. Asamoha. Cái này trên tiếng Pali gọi là asamoha, tức là trí tuệ đó. Moha là si, mà asamoha là trí tuệ. Thì ngài nói rằng là mà sư lặp lại, nếu mà sư quên hồi nãy ngài nói rằng hễ mà có chánh niệm thì tỉnh giác nó sẽ có mặt. Và tỉnh giác là bốn cái mà ngài vừa mới nói, đó là trong đó là biết cái gì cần thì không cần này, nên hay không nên này. Rồi mình hiểu rằng là khi mà mình quan sát, mình nhớ quan sát pháp chân đế, đừng có quan sát tục đế mà phiền não. Rồi cuối cùng là mình hiểu thế nào gọi là vô thường, khổ, vô ngã. When your awareness is present, this whole kind of samatha will follow later, so you can learn something. Khi mà mình có chánh niệm thì bốn cái này nó sẽ đi theo mình, và dĩ nhiên là mình sẽ học được rất là nhiều, chứ không phải như hồi nãy cô Hiển Chi ở Nha Trang cổ nói rằng là không có hiểu gì hết. Thì thầy muốn nhấn mạnh cái điểm này đó. Now the next question is I think that's all. Let me see the last one he did. That morning, one yogi, a teacher, he asked this. That morning, I feel my mind is very happy. Yet you, I watched this state of mind a while, a little bit. He said that even there is nothing happened, but this tip to mind, the light in my interest in mind, slowly disappear. Yeah, because enjoy. Because of peaceful, the mind already in the craving will slowly come. Yeah. So enjoy it. If you like it, and this peaceful or state is coming, the people, they need to be alert. Yeah. Because the object is so peaceful, so happy, yet you, then the craving comes. Then enjoying, then effortless and less. Wisdom also weak and weak. That's why people, they become samadhi and peaceful, then they sleepy. Buổi sáng hôm đó con có nhiều chuyện vui, tâm khởi lên sự vui vẻ dễ chịu, con quan sát tâm thích thú đó xuất hiện một lúc, rồi dù không có chuyện bực mình xảy ra nhưng tâm thích thú đó nó dần dần nó lắng xuống. But in here she said that her mind become balanced. Balanced, but you slowly not balanced, balanced out. Tâm con tự nhiên cái sự thích thú dần dần lắng xuống và con trở nên quân bình. Thì ngài thiền sư nói rằng đó, hễ khi mà cái tâm của mình mà yên tĩnh, mà vắng lặng, mà có định tâm á, là mình sẽ ngủ đấy, bởi vì mình không có nỗ lực nữa, tinh tấn mình mất. Do đó mình ngồi đâu mình ngủ đó, là tại vì sao? Bị nó êm quá, rề thì mình ngủ hồi nào không hay, gọi là không có sự tinh tấn. Vì vậy ngài nói rằng là đối với những cái đối tượng á, mà nó làm cho mình sung sướng á, mình thích thú á, phải cẩn thận lắm. So that's why a yogi, I remind a yogi all the time, if you pleasant object is arising, check the mind again. Pleasant. Also, unpleasant object is experience coming, also check the mind, how the mind react. It will come. If you pleasant, loba will come. If you unpleasant, dosa will come. Yeah. Right. Thật sự là nói rằng, not alert, then enjoying, then the wisdom weaker, effort less and less and less. Ngài nói rằng đó gì đây, có loại hai dạng đối tượng mà mình thích thú á, những cái đối tượng mà mình làm cho mình dễ chịu á, rồi có những cái mà nó khó chịu, làm cho mình khó chịu. Thì nếu mà cái đối tượng mà dễ chịu nó phát sinh á, nhớ kiểm tra tâm, rồi khó chịu cũng nhớ kiểm tra tâm. Nếu cái dễ chịu nó khởi lên á, mình không để ý, tâm tham tâm dính mắc sẽ tới. Rồi nếu như mà cái khó chịu mà nó khởi sanh lên mà mình không để ý, tâm sân nó sẽ tới. Vì vậy bất cứ trường hợp nào nghịch cảnh thủ cảnh gì cái mình cũng phải lo mình tu hết trơn, mình phải kiểm tra cái tâm tu. It's important people my nature like this. Yeah. When they suffering they very alert. When we are peaceful, oh la la la la. Nó bản chất của con bản chất cái tâm của con người ấy, là khi mà nó khổ á, thì nó kêu báo động lắm, lúc đó rồi ráng tu ráng đồ đi chùa đi đồ tụng kinh đồ làm dữ lắm, mà còn khi mà sung sướng rồi nó tha tà tà chơi vậy này. So wisdom, at that time wisdom need to work. Yeah. Lúc bây giờ investigating some investigate or question will come, then the mind become continuous interest. Lúc bây giờ nhớ trí tuệ phải có mặt. Trí tuệ có mặt nghĩa là sao? Gọi là trạch pháp giác chi. Lúc bây giờ nó đặt câu hỏi. Cái gì xảy ra? Tại sao như vậy? Tại sao như kia vậy? Để làm cho cái tâm của mình nó trỗi dậy. Đừng để cho cái tâm mình nó chạy theo những cái mà mình thích và không thích. Let's see the last. Any last? Because he gives... three more. I didn't time to read the teacher, so I have oh, to oh, the right last right. Minute. No problem. Yeah. Time, eh? Not all out yet, eh? No. Okay. interview. The question yeah. Answer is okay for me. But Dhamma not problem. Thầy nói là câu hỏi với câu trả lời rằng ngài rất là thích. Còn kêu mà ngài ngồi đó mà nói ra ngài mệt lắm, chịu không nổi. Còn mà quý vị hỏi, ngài trả lời đó là cái cách của ngài đó. Because they say that they have some khó chịu and dễ chịu happen, eh? So I figure out, I understand that no matter khó chịu or dễ chịu, this last long. Yes, this is your understanding. Yeah, yeah. Yeah. Lúc bây giờ tâm con hiểu ra rằng những cảm giác dễ chịu với khó chịu. Not khó chịu, not dễ chịu, also not last long. Dễ chịu và khó chịu không có cái gì mà gọi là nó kéo dài hết trơn, có đó rồi mất. Thầy nói hiểu được như vậy là tốt lắm á. Cái chịu khó chịu cũng một chút xíu rồi hết, mà dễ chịu một chút xíu hết, không có cái gì mà kéo dài. Yes, something happened to me that's very unpleasant, I don't like it. The defilement arise, the khó chịu arise, the mind is irritated. At that time, my thinking happened, arise. I try to analyze. Then the khó chịu even stronger. She sit there and analyze what happened. Why I'm khó chịu? Why he investigate me? He sound the wrong way. He's thinking about the story. He's thinking about the story. That's why the anger is increasing. Yeah. I ask him why the anger arising means it's a mental process. You try to see the mental process before anger. Now when the anger comes and after anger go, try to see the mental process. Okay. If you are more thinking about the storyline, then more angry can. Yeah, the mental process, yeah, you mental have process. To watch it. Cô này cô nói này, dạ thưa sư, khi đó có nhiều chuyện không vừa ý xuất hiện, chuyện không như ý xuất hiện xảy ra, tâm phiền não bắt đầu khởi lên sự khó chịu bức rứt, lúc đó tâm suy nghĩ xuất hiện, tâm suy nghĩ phân tách đối tượng, càng phân tách thì khó chịu càng mạnh. Thì ông thưa sư cũng trả lời đúng rồi, chứ gì nữa. Cái vấn đề mà kêu bằng trạch pháp giác chi không phải ngồi đó mà phân tách cái tục đế. Chuyện bên này tại sao mà vậy, tại sao mà kia, bên này phải, bên này trái. Mình nói mấy cái đó là càng phiền não nó càng mạnh nữa. Here she investigate, but she analyze the opinion. Yeah, opinion. There's a concept. Definement object is concept. Yeah. Important. Definement object is a concept. We person our wisdom object is nature. Yeah. So, that's why you pay attention to the concept, the mind define my attachment. Right. If you pay attention to nature, then this is a wisdom can do the nature. Pay attention to the nature. Nói là những cái tâm nó có những cái đối tượng khác nhau. Ví dụ mình tâm phiền não thì đối tượng của nó là thường thường tục đế. Ông này, bà nọ, cái vật này, vật kia. Còn mà nếu tâm của cái người mà hành giả mà tu tập thì chân đế, quan sát. Ví dụ hồi nãy mình nói đó, cái thấy và cái nhìn, trong cái nhìn nó chỉ biết nhìn thôi, chứ không để ý tới nhìn ai. Thì gọi là tục đế và chân đế là vậy đó. Thì ngài nói rằng người mà tu tập là phải để ý cái pháp chân đế. Next one, she say that analyze what should be we should not analyze why we practice meditation. Don't think about storyline. Yeah. Investigate is okay. Investigate means is asking some question, but use the why. Tại sao mean is no watching, not thinking. Okay. Like a policeman. Yeah. They want to know. They're not thinking. They're looking the everything. They're like a detective, right? Yes. They move information, find information. Okay. Not they are not thinking all the time. Trong này đó cô có dùng cái chữ con ngồi đó, con càng phân tách thì càng phân tách thì còn khó chịu. Thì sư hỏi ngài thiền sư á, trong cái sự thực tập thiền của mình đó, đừng có phân tách phải không? Mà ngài nói phân tích là phân tách trục đế đó. Để lấy ví dụ chẳng hạn như mình ngồi mình nói ô cái chuyện này sai, sở dĩ mà mình khổ là tại vì như vậy, tại vì như kia, cái này mình sướng là phải như vậy như kia, thì mình đó là một cái phân tách trục đế, càng lúc nó làm cho phiền não mình càng tăng lên. Thì ngài lấy ví dụ như một cái ông cảnh sát chẳng hạn, trong cái thiền tập nó có một cái gọi là kêu bằng trách pháp giác chi. Giải pháp đặc biệt là không phải là ngồi đó mà phân tách, mà quan sát để trả lời câu hỏi tại sao. Ví dụ chẳng hạn như ngài nói cảnh sát á, ví dụ có một vụ trộm cướp là một vụ giết người, nó tới đó đâu phải nó ngồi đó nó suy nghĩ thằng này làm gì thằng kia làm vậy, mà nó đi nó kiểm tra từng cái dữ kiện một mà họ nhận được ở tại hiện trường, từ đó họ đặt họ mới hiểu được cái câu chuyện nó xảy ra là như thế nào. Thì đó người hành giả đã phải làm như vậy. So investigate mean we watch more detail, more interest about the process. Yeah. Chúng ta thích more continuously. Yeah. Thích thú quan sát những cái diễn trình của nó, cũng giống như là cái người mà kiểm tra, cái người mà cái bằng mà kia bằng lại công an á, công an nó đi kiểm, nó đi mà nó điều tra cái gì thì nó đi từng cái dữ kiện một. Thích thú quá, tại sao cái này như vậy, tại sao như kia, tại sao mà ai giết cái người này, mà tại sao không có dấu vết thì chắc có thể là ngoài thùng rác ở chỗ nào đó, ví dụ như vậy. Investigating means what we use the question what, yeah. Why, how, just the question, make the wisdom is involved. Not for thinking, just if wisdom nature will involve, become more interested in the process. What, why, how? The fluid person. This is a wisdom. When the wisdom doing, we think this way, right? Yeah. Ngài nói là khi mà mình trong cái chữ trạch pháp giác chi á, là trong thiền á, có nghĩa là trả lời ba cái câu hỏi: tại sao, cái gì và tại sao, như thế nào mà nó xảy ra như vậy. Mình thích thú mình đặt những câu hỏi này thì mình trả lời, chứ không phải mình ngồi đó mình suy nghĩ về cái trục đế, tức là mình suy nghĩ về cái dữ kiện. Thế mà càng suy nghĩ dữ kiện thì càng phiền não nó càng nhiều. So the investigation in the practice that more means watching, more watching, yeah. Đừng có suy nghĩ nhiều quá. Trạch pháp tác chi là không phải suy nghĩ nhiều quá, mà quan sát để hiểu tại sao có câu tại sao này, cái gì nó xảy ra mà tại sao xảy ra như thế nào, cái đó là gọi là trạch pháp tác chi đấy. Now let me see if it's the last question or not. She said that she said her mind is balanced, the teacher. From that on, I understand that the khó chịu or dễ chịu doesn't last long. And if when the mind know like that, understand like that, every time I see the object dễ chịu or khó chịu, I write my mind myself, oh, this is it, you got you, that's the last. Okay. Yeah. So not detached, not attached, not resist. Yeah. Yes. Trong này, về đây cô, cái gì cũng, Nanda Mala. Ở đây hả? Ở đây rồi đấy. Đi đường đâu khách. Not there, here. Sau khi tâm phân biệt như vậy, mỗi lần gặp đối tượng dễ chịu hay phiền não, ngay lúc đó tâm nhắc nhở con mọi sự dễ chịu phiền não không kéo dài lâu, đừng chạy theo. Và bằng cách này thì khi phiền não tới nào tới, tâm khó chịu bức rứt không kéo dài lâu, thì ngài dạy, ngài nói rồi đó, cô hiểu rồi đó. Thì nói là khi mình gặp là đối tượng dễ chịu, nhớ coi chừng tâm dính mắc của mình nếu dễ chịu và khó chịu, coi chừng cái tâm xua người cái đối tượng, để ý tới cái tâm này. The second question cũng chắc của Phan Anh luôn ha. Khi gặp đối tượng không thích, thấy họ làm việc này việc kia trước mắt, tâm khó chịu khởi sanh và tâm suy nghĩ phán xét về họ. When I meet an object that I don't like, I see he whatever he do in front of me, the mind is very khó chịu, and then the judgment Yeah. Mấy cái này cô nói, thầy nói đúng này. Khi gặp đối tượng không thích thì tâm khó chịu khởi sanh lên, rồi tâm suy nghĩ phát sinh ra. At that time, there is a third mind appear and three mind. Should not judge, should not think about the object. Not sure they bad like you think. Oh, okay. This is the only thing that attitude, right? But also, đối, you need to be aware. Đối tượng nhưng mà rồi nhớ phải duy trì chánh niệm. He only change the attitude, not awareness and learning is not coming yet. Cái sự suy sự chánh niệm và cái học hỏi mình chưa tới. Đây mình giống như là mình tư duy vậy thôi. Mình có đổi cái thái độ của mình. Thay vì nó gì vậy, bây giờ mình đổi lại. Nó không, người ta cũng phải xấu như vậy thôi. Yeah, you use the right thinking. Right thinking, but yeah. Not enough. Continue aware the feeling, mental state. Trong này cô cũng đang có cái tánh tư duy đó, nhưng mà thầy nói chưa đủ. Phải duy trì chánh niệm nữa. Vì đây, at that time, I recognize that the mind, the imagination mind, do this and that, and then the other mind follow. Oh, yes. Cái này đúng, okay. Này. Also she aware, right? Nhận ra biết rằng là tâm tưởng tự vẽ ra rồi để cho tâm suy nghĩ chạy theo thì nói phải. Con làm như vậy có đúng không? Đó thì nãy giờ thầy nói rồi, biết rồi hả? Xong rồi đúng không sư? Dạ xong rồi đó. Có hai người muốn giơ tay kiện cuối á, thầy sẽ cho họ về vi phạm. Dạ một bậc hỏi cái gì rồi phải không? Thầy bao giờ chiến đấu là chị Văn Anh rồi chị Kim Anh vô thì cái gì Kim Anh đặt là. Đây là tumor yogi t-shirt. Raise the hand, they want to ask. Okay, the last two. Lan Anh nãy hỏi trả lời. Văn Anh. Rồi mời cô Văn Anh đi, hỏi cái gì? À, tại vì cái mic nó không mở kìa, màu đỏ nè, mic không mở. Mic của cô không mở. Mở mic lên Văn Anh. Dạ, con xin hỏi câu hỏi ạ. Câu hỏi thứ nhất của con là đối với thiền sinh mà thực hành tại gia thì ngài có dạy là thực hành chánh niệm liên tục trong các hoạt động hàng ngày. Nhưng mà con muốn hỏi là khi mà mình phải việc cần thiết có theo một cái thời khóa hành thiền nhất định, ví dụ như đứng thiền hoặc đi ngồi hoặc là đi kinh hành trong một cái thời gian cụ thể trong ngày ấy, thì nó có cái lợi ích gì cho cái như là thì nhớ hình như dạ. Là có cái câu hỏi mà sư thiếu rồi đó, phải không? Câu số mấy? Câu 14 hả? Có phải không? Con có gửi một cái câu hỏi vô trong này phải không? Dạ, con có gửi rồi đấy ạ. Dạ. Dạ, cái sư quên. That's the question about practicing daily and organize the time to practice in the day, sitting, walking, or going to the meditation. Yeah. It's as much as you can do. Or sitting time is also necessary, right? Only not daily, like if you are skilled, very skilled, sitting and walking, if your meditating mind is the same, it's a process, not very important. Also, pray is also not very important. Continue practice. It's everywhere for yogi. This for yogi is meditating. But if you are not skilled yet, sometimes you need to take time. Sitting, for example, the daily life, you need to practice one. Morning one time, evening one time, you can sit, posture, and meditate. Other time is daily activity. And also, in the daily life, sometimes you need to wait 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Also, that time, you take formal meditating. Waiting time, or somebody wait or something to wait. So that's also, you can practice quietly, aware yourself. Ngài Thượng Sư nói rằng là đó, con có thể tổ chức những cái buổi sinh hoạt ở trong nhà, ví dụ chẳng hạn sáng sớm mình ngồi thiền ha, tối trước khi mình nghỉ ngồi thiền, đó là ngài nói cái ý của ngài đó. Rồi trước hồi mình gặp nhau, trước khi mình trả lời đó thì ngài nói tôi hồi xưa tôi cũng vậy, sáng sớm tôi thức dậy là tôi để thời gian để tôi ngồi thiền, trước khi đi ngủ tôi ngồi thiền, giữa đó đó là tôi thực tập trong đời sống hàng ngày. Còn mà lâu lâu mà nếu mình muốn đi hành thiền ở trong các trung tâm đó thì ngài nói cũng được, nhưng mà nhớ mình về nhà mình cũng phải tập nữa. Ra ngay kịp chưa? You practice in the meditation center, but go back home. You have to do continue it. Practice. Yeah, both situations you need to practice. Cả hai cái trường hợp ở nhà mình cũng tu, mà mình đi ra ngoài chợ mình nhớ mình cũng phải tu nữa. Mình sống trong sinh hoạt trong gia đình mình cũng phải. If you agree, right? Nếu mình có thì giờ. Yeah. Nói với chị không nghe nữa hả? Cô không nghe mà biết lên, chị mà biết lên, mà biết ra chưa? Chị mà biết lên. Dạ, dạ đó đây ạ. Dạ cái câu tiếp theo của con thì là cái việc bây giờ nó rất là thông dễ dàng cho các thiền sinh là khi mà học pháp qua internet rồi sách vở rồi sutta rồi nghe Dhamma talk từ rất là nhiều nguồn thì nó rất là lợi ích, nhưng mà tuy nhiên thì con nhận thấy rằng là đó cũng là một cái điều rất là bất lợi khi mà đưa vào thực hành, tại vì là khi thực hành thì lúc mình hành thiền nó sẽ nhảy những cái thông tin nó nhảy ra mà mình không biết là nó đúng hay nó sai, bởi vì mình chưa có trí tuệ để mình hiểu được rằng là cái nào là đúng. Cho nên là ngài có nói về rèn luyện thái độ đúng, nhưng mà không có thiền sư hướng dẫn hoặc là không có vị thầy để mà mình trình pháp, hay là như vừa nãy sư nói về trạch pháp ấy, thì con thấy rằng là cái này nó sẽ rất là khó để cho một cái thiền sinh mà tại gia có thể đi theo một con đường đúng để biết mình đúng hay sai ạ. Được, dừng lại chút để sư thưa ngài chúng thôi cô đau rát lát cho sư quên chút luôn. She say yeah. That when we practice and we go to the internet, you collect a lot of information. It's your choice. Huh? But you say, I'm not wisdom. I don't know. I'm not wise. So I don't know how to choose. Or check your mind. Yeah. Check your mind. If you have mind agitated and this. She say that when I receive so many information, so I seek the, oh, this information. Oh. Yeah, pop up this object. So yeah, this is an object. Yeah. Nếu ngài nói ha. Dạ con hiểu. Less yeah. Watching better. Less internet watching. Less Dễ thôi thôi. Bớt đừng có coi internet gì nhiều. Đừng coi lên mạng gì nhiều. Necessary or not? Thấy mặt giống vậy là chắc là lướt mạng dữ lắm phải không? Dạ không, không. Dạ. Tại thì con được coi ngài cũng là qua mạng. Mà con hỏi đó. Xin lỗi tên gì sư quên rồi. Con tên gì? Vân Anh ạ. Vân Anh ạ. Vâng, anh nhớ là ngày hồi nãy ngài nói ra là gì đây, khi mà mình lên mạng mà mình nghe quá cái nhiều thông tin đó thì bây giờ thứ nhất là mình bớt đi. Cái thứ hai nữa là khi mà nó nhảy ra như vậy thì mình xem cái đó như là đối tượng để mình quan sát. So next time you go to internet, check your feed, how do you feel? Yeah. Then you can slowly you recognize which one you should be continue watching. So or not is slowly come. Yeah, thì ngài nói vậy là lần tới đó, vâng anh nhớ khi mà vô mà lên cập truy cập mạng ấy, quan sát cái tâm của mình. Khi mà thấy cái tâm mình nó chấn động quá thì cái đó là cái không nên quay đó. Should or not need or not necessary or not this where wisdom will come later. Đây mà nên hay không nên, cần hay không cần, lợi ích hay không lợi ích, mấy cái này tôi bằng là hồi nãy ngài nói là giác tỉnh đó. Thì tỉnh giác đó, thì cái này từ từ nó trí tuệ nó sẽ tới. If you are not aware the mind has a lot totally moha, then the all information comes from your mind. Oh no, open the door, they come. Nghe nói không? Hay nếu mà mình dạ, cái tâm si không thì mở cửa ra là bao nhiêu nó nhào vô thì mình ráng mình chịu thôi, tại mình nếu mình ngu mình sao? Không có trí tuệ là ngu đó, chẳng phải xin nói con ngu đâu. Dạ dạ con hiểu ạ. Dạ. Thế còn trạch pháp thì sao ạ? Nếu mà không có một vị thầy để mà mình hỏi được. If I don't have a teacher, can I apply the investigation? Huh? Can I apply investigation? Yes, can. What? Investigation, that means analyze. I'm not analyzing. Investigate, I already explained about the mood, watching the process again and again and more detail and continuously watch. Ngài nói rằng trong cái chữ mà trạch pháp cho chiều này tôi có giải thích đó, tức là mình kiểm tra, mình theo dõi cái diễn trình thân và tâm của mình. Đây. Rồi mình hiểu nó như thế nào. Thì cái trạch pháp cho chi là một cái pháp thực tập cho. Investigating me is not thinking. Yeah, không phải là ngồi đó thân thân. Watching. Yeah. More watching. Only use the one question. Why? Only one thinking is why. That's all. Yeah. Other thing is watching. Yeah. Đặt cái câu hỏi với chính mình. Tại sao mà nó xảy ra? Rồi nãy nó ra thêm cái gì nữa? Và như thế nào? Đó là gọi là trạch pháp chắc gì đó. Nhưng mà gì đây? Cái này đâu phải thấy ông thầy mình được đâu. Mình dùng trạch pháp cho chi mà mình cũng gặp thầy đêm qua thì mình làm có đúng không nữa chứ, phải vậy không? Dạ đúng rồi, con muốn hỏi có thầy không ấy ạ? Tại vì về cái trạch pháp mà trình pháp á, trình pháp ấy. Ngài nói rằng là quý vị cứ việc tập thì có chi quý vị trình pháp. Rồi ông sẽ so sánh dạ. Coi thử quý vị làm gì đúng không. Thì khi nào cũng phải vậy thôi chứ biết sao vậy. She asked teacher, if I don't meet the teacher, can I apply investigation? Then you say yes, but... Do I need to check with the teacher again if I need to? Có cơ hội thì tốt. Có cơ hội thì nên gặp thầy sư để mình trình pháp. Sadhu. Con cảm ơn sư ạ. Con cảm ơn ngài. Mời cô kế tiếp là vị nào? Kim Anh. có bàn tay vàng bên này này, cái góc này, bàn tay vàng, đường năm ngón là left one finger. Kim Anh, yeah. Hỏi đi Kim Anh, đưa năm ngón lên. Con chào Sai Đô, con chào sư. Câu hỏi của con là. Con nói tiếng Anh được phải không? Dạ. Nói tiếng Anh hỏi thầy luôn đi. Trời ơi, quá xuyên chi. She can speak English. No, thankfully. I can speak English better. Nói tiếng Anh đi. I know my English is not high. Người nãy okay, tôi hiểu cái mặt của sư thôi, còn cô này con nói cái gì chắc tôi cũng biết rồi. Hãy đi con. Vâng, thế thì con xin nhờ sư Trí Dũng dịch giúp con câu hỏi. Khi mà con ngồi thiền với cái trạng thái là nhắm mắt thì sẽ có một giai đoạn con sẽ nhìn thấy, sẽ quan sát được các đối tượng ở trong tâm. Nhưng sau đó một thời gian thì cái con nói lại cho sư quan sát đối tượng trong tâm nghĩa là sao? Tức là nó sẽ là cái tâm suy nghĩ ạ. She says that I sit and then I when I meditate I see many objects in the mind. I say what type of object in the mind? She says thinking. Rồi tiếp tục. Sau đó thì con trải nghiệm cái trạng thái là tâm không có suy nghĩ, tức là một cái empty mind. Then the next one I experience is empty mind and no thinking. Oh, no. There's thinking all the time happening. Yeah. Never stop. Gross level, subtle level. You don't see the subtle level, then you think gross level is less. So that's why you think stop. Cái so, suy nghĩ của mình. Yeah. No, not all the time watching the thought, mind, body together. Dạ, khuyên cô ạ, khuyên con ạ, nhớ đừng có để ý tới cái tâm mình nhiều mà để ý cái tâm rồi cái thân nữa. Mà mình nói rằng tâm của mình không suy nghĩ và mình cảm thấy cái sự trống rỗng, cái này không phải đâu, không đúng đâu. Chỉ suy nghĩ luôn luôn có mặt, chỉ ở trạng thái thô và vi tế mà thôi. Con chỉ thấy cái thô mà con thấy vi tế. So, con ý của con là con thấy một cái giống như là một cái space. Don't watch the space. Don't watch the space. Đừng có quan sát cái không gian. Because đây là cái khái niệm. So come back to the body sensation. Trở lại cái cảm giác trong thân. Khi mà con thấy được một cái space á, thì ngài thì suy nói tức thì liền đừng trở lại trong thân. Yeah. Còn tại vì space tức là khái niệm rồi, cái concept mà mình tạo ra mà. Yeah. Reality is never stop. All the time process is happening. Rupa on nama. Tất cả các pháp mà pháp tự nhiên á, pháp hữu vi luôn luôn nó biến đổi, nó xảy ra hoài, không có cái gì mà đứng yên. Ra không thể nói gọi là có cái trạng thái trống rỗng được. Vậy thì cái câu hỏi nó đang khởi lên trong tâm con là sư có thể hướng dẫn hay là cho những cái thông tin nhất định về cái trạng thái định khi mà thiền giả hành thiền thì cái trạng thái định nó sẽ diễn ra như thế nào? Sado, could you please explain to me what does that mean, samadhi? Samadhi means there's no craving, no aversion, stability of mind, which we say samadhi. Khi không có tham, không có sân trong tâm, tâm nó rất là quân bình. Đó là trạng thái tâm định. Cảm ơn sư. That's it, yes. Hai câu rồi ha, yên rồi ha. Okay. Okay. 9 giờ rồi mà. Not so really the last. Rồi, mô Phật. Mở mic ra đi. Nói đi. Lần chút. Không nghe rõ. Không nghe rõ. Có nghe rõ không ạ? Không nghe gì lắm. Con nói to đây, có nghe rõ không ạ? Rồi. Dạ. Thưa thiền sư, thưa sư Trí Dũng, con có câu hỏi là bây giờ con ngồi thiền thì con cũng đã bớt suy nghĩ rồi. Nhưng mà khi bớt suy nghĩ thì con cũng cứ ngồi im, con không biết quán cái gì nữa. Có phải I see that now I meditate, I feel that I thinking less. And when I think less, I don't know what to do. Yeah. So that's what you just think. Ngài nói bây giờ nó bớt suy nghĩ rồi thì không biết làm cái gì nữa thì tiếp tục suy nghĩ. Because if you concentrate a lot, then the mind less thinking. But You cannot, you want to do, you might need to think. So you need to use thinking also. Ngài nói chắc có lẽ là cô chú tâm nhiều quá, cô chú tâm nhiều quá, do đó cái sự suy nghĩ của cô làm như nó giảm bớt. Nhưng mà mình cần suy nghĩ để mình sinh hoạt này. Không có suy nghĩ làm sao mình sinh hoạt, mình muốn làm cái gì, mình muốn đi đâu, là mình muốn gặp ai, thì mình phải suy nghĩ trong đó. Thinking less is not all the time good. Yeah. Suy nghĩ ít không phải tốt đâu. You should think. This is a wisdom. No, you should think. You think. You should not think. Don't think. That kind of wisdom is wrong. Trí tuệ dạy mình á, cái gì cần thiết thì suy nghĩ, cái gì không cần thiết thì suy nghĩ. Cái đó là trí tuệ đó. If you concentrate too much, focus too much, then the mind become blur. So the mind cannot think. So then the apply very difficult to apply daily life. Cái người mà tu tập á, mà chú tâm nhiều quá thì chặn cái tâm suy nghĩ lại. Thế mà chẳng cái tâm suy nghĩ lại, nó không suy nghĩ được thì đi ra ngoài đời sẽ hoạt không được. Ngờ ngờ ngắt ngát như thằng khùng vậy. Nhưng mà sư phải nói một khùng đâu nghe. Sư nói là cái người mà tu tâm nhiều quá. Thưa sư là con không suy nghĩ những cái gì. I said crazy. Nữa. I don't say that you are crazy. I said if you don't know anything. Nhưng mà bây giờ có một cái đối tượng với con là người thân. Con tất cả mọi thứ thì con dừng lại, con không suy nghĩ nữa. Nhưng mà khi cái đối tượng đó mà nổi lên ấy thì bắt đầu là con sân lắm ấy, mà con bắt đầu này. Là con kiểu là nó như kiểu nổi máu lên ấy. Máu. Bởi vì trong đời sống người thường ấy. But when I meet that object, somebody that in the family, then the anger arise. Yeah, all defilement also thinking, or wholesome mind also thinking. And wholesome mind also thinking, right? Wholesome mind also thinking. Mày nói cái tâm mà. Not all thinking is not good, not bad, no? And if you define mind, also a lot of thinking. Yeah. But wholesome mind also thinking. The mind that's thinking, right? Yeah, sadda also thinking. Aloba also, dana also want to think. And wisdom also think. Yeah, yeah. Nói rằng cái sự suy nghĩ từ nó không có cái gì xấu. Tại vì sao? Tâm ác nó cũng suy nghĩ. Tâm phiền não đó. Cô nổi sang ngay, cô suy nghĩ rất là dữ. Cô tham cái chuyện gì, cô suy nghĩ rất là dữ. Nhưng mà khi cô có trí tuệ, hoặc giả cô có đức tin, Phật Pháp, cô cũng suy nghĩ rất là dữ. Vì vậy, ý ngài muốn nói là cái sự suy nghĩ không phải là cái vấn đề. Mà trong này là mình cái gì nó thúc mình, trong tham trong sân là trí tuệ, có cái gì trong sự suy nghĩ của mình là cái quan trọng. Ngài nhắc nhở cô xin lỗi, cô tên gì, tôi quên tên rồi. Dạ con thực tế con là Diệu Phúc ạ, nhưng mà tên của thiền sư đặt cho con là cô nói cô Phúc đi, không thôi nói chuyện bất kỳ giờ quá. Ngài nói rằng là cô nói cái sự quên tất cả tên Phúc rồi, vậy thì cô nói sự quên rồi. Con là Diệu Phúc ạ. À rồi thôi được rồi. You say something, she say something, I forget. Just before that, could you say something, please? Oh, she got a lot of samadhi. Ah, samadhi, yeah. But with that, it's not very much. Okay, ngài thì suy nói cô Phúc nhớ này, cô mà định tâm nhiều quá là trí tuệ không phát sanh đâu. So sometimes you should be forced to think. You need to think if you need to think. Ngài nói rằng là khi mà cần có cái gì mình phải suy nghĩ chứ, mình đừng có sợ cái sự suy nghĩ. Nên suy nghĩ thì phải suy nghĩ, nên nói thì nói. Ngày nãy ngài dạy sao? Me also problem. I'm not thinking. I cannot talk. Nói với tôi này, bây giờ tôi suy nghĩ sao tôi nói với quý vị được? Tôi phải suy nghĩ trước thì tôi mới nói được. Còn quý vị suy nghĩ có không cái gì tốt, cái gì xấu trong này? So that's why I need to think. Dạ, thưa sư là con cũng được một thầy ở đây tư vấn cho con là khi mà thấy cái đối tượng ấy mà nó nổi lên ấy thì mình sẽ tìm những cái hành động, những cái việc làm tốt hay là xấu của người ta để mình quán vào đó. Then when the bad object arise, made me angry. So one teacher, one monk or somebody. Teacher, when you do like that, when the rosa arrive, you think about good thing about her. Oh, that's thing. Also the positive thing. Positive thing. That is also how to say, for they cannot watch their mind, they can do this and relax, and not much angry come. But if you want to practice vipassana, then don't think like this. Just watching this. Really what's happening, feeling and thinking, learn from the process. Yeah. Ngài nói rằng là đối với những cái người mà không tập thiền á thì làm như vậy thì được. Mình nhớ tới cái điểm tốt của người ta, làm cái tâm sân mình bớt sướng vào. Nhưng mà ngài thiền sư thì nói rằng là nếu mà cô tập thiền tứ niệm xứ thì cô để yên, cái gì nó xảy ra thì cô biết. con nổi sân với người ta thì con bị cái gì, tâm con nó chấn động như thế nào, con quan sát cái đó cho thầy. Thì cái đó là ông thiền sư ông muốn, chẳng phải ngồi đó cứ suy nghĩ ô cái này bà làm vậy là tốt, người này làm vậy là hay, thôi đừng có giận hơn. Cái đó nó có tính cách tạm thời mà thôi. Then you can realize which one make you angry, the my angry account. Actually, so this person not make you angry. Your wrong thought is make you angry. That's, you need to learn from your mind state, then you realize nobody make you angry, cannot. Only your thought is something not right, that's why anger arises. Ngài nói rằng khi mà cô quan sát những cái gì xảy ra đó, thấy không? Cô gặp một đối tượng là người thân của cô mà là con nổi sân đó, thì cô mới hiểu rằng mình tư duy như thế nào với đối tượng mà làm cho phiền não mình lên, đó là do lỗi của mình, không phải do lỗi của người ta. Người kia không có lỗi gì hết trơn. Có thể là họ có lỗi nhưng mà tại vì cô suy nghĩ tầm bậy về người ta. Do đó cô khổ là vì do cô chứ không phải do người ta. Actually, nobody make your mind happy or angry. Ngài nói rằng đó, phải nhớ một điều đó, không ai làm cho mình khổ mà không ai làm cho mình hạnh phúc hết. Mình làm cho mình khổ, mình làm cho mình an vui hạnh phúc. There's a process, there's an idea. Right thought make you happy, wrong thought make you upset. Chánh tư duy làm cho mình sung sướng hạnh phúc, tà tư duy làm cho mình đau khổ. If you, somebody can make you angry, then everybody can come to make you angry. Nếu một người nào, no free now. Yeah. Nếu một người nào đó mà có thể làm cho cô phúc mà đau khổ đó, thì ai tới chó mèo gì nó tới làm cho cô đau khổ nó cũng có quyền làm hết trơn nè. Bây giờ tôi biết cô phúc này cô không muốn xúa thì tôi lại tôi xúa cho vài cái là tự nhiên cô phúc đau khổ rồi. Cái con chó nó cũng mình làm cho mình đau khổ rồi, ông thầy dạy tôi này á nói vậy đó. Chó mèo cũng làm đau khổ, even the dogs and cats. Yeah, or any experience can make you angry. Bất cứ cái gì nó cũng thể làm mình khổ hết trơn. Thế ông nói vậy mình ngu quá à. Mình giao cái tâm yên ổn của mình cho người ta. That's why depression people, whatever they saw, they hear, they are all the time depressed. Yeah, thầy nói những cái người mà trầm cảm, ông qua trầm cảm thì ông nói mà, thầy cũng nói rằng là người nào trầm cảm, nhìn cái gì, thấy cái gì cũng ngủ, cuối cùng cứ điên hết, bực bội hết. Yeah. That's why the depression people, you know how bad it is. Thầy nói, thưa ngài, một thấy cái gì mà cũng suy nghĩ một cách tiêu cực như vậy trời khổ quá mà nó đúng rồi đó. Sư chưa biết đó, cái người mà trầm cảm nó khổ ghê lắm. Nghĩ toàn chuyện tiêu cực không, mà nghĩ suốt ngày, nghĩ suốt đêm mà. Tối ngủ không được rồi nghĩ toàn cái chuyện đó không, thì nó khủng điên sao được. Thôi được rồi có phúc ha. Dạ vâng ạ, mong Phật con tri ân, con tri ân ngài ạ. À du sa. Ok, dạ. Thôi được rồi, rồi đang ngồi thiền chắc còn muốn khô cổ quá trời quá đất. Không có thầy á. Rồi, stop. How do you stop? How do you stop? Đây. Giáo nhận gì đi? Hả? Đi mà làm nhận. Nói xong giấy, nói xong giấy. Ok, ok, ok. Cái còn hai người lấy điện giá là chị Hà đi, điện giá. Đó có hai người. Hai người nghe cái tốt. Giáo bà, giáo bà. Ok, ok, ok. Ok, ok. Hai người thôi nghe. Rồi, nói đi. Dạ mô Phật, con kính chào ngài thiền sư, con kính chào quý sư ạ. Mô Phật. Dạ mô Phật, con là một cái hành giả mới. Dạ con muốn hỏi quý ngài là khi mà con ngồi thiền á thì con bị rơi vào hai cái trạng thái. À, khi mà con suy nghĩ về cái hơi thở, con chánh niệm về trên hơi thở á, mà con giữ cái tâm của con nó nhẹ nhàng á thì con rất là dễ bị rơi vào trong cái trạng thái là buồn ngủ á. Dạ con em mình yêu vô nghĩ chơi suốt ngày để thí dụ cho ngài. I'm a new yogi. I practice meditation. I am aware of my breath. But I don't pay much attention lightly. I pay attention on my breath, then I feel sleepy. Yes, because the mind calms down. Yeah, tại vì lúc bây giờ ra, xin lỗi tên gì? Giác hả? Dạ, niệm giác à. Niệm giác. Ngài nói đó, niệm giác ngồi mà niệm giác thấy nhẹ, rồi cái tâm bắt đầu nó yên rồi đây. Nó bắt đầu nó muốn khò rồi đây. That time you can ask yourself, what do you notice? Yeah, bây giờ. Other object, do you know other object also, the whole body? Asking like this. Mày nói lúc bây giờ là phải đặt câu hỏi, ngoài cái hơi thở ra còn biết cái gì nữa không? Tất cả những cái cảm giác ở trong thân mình phải quan sát hoài mình biết này. Ví dụ chẳng hạn cái tay, cái chân của mình, cái mông của mình ngồi trên cối thiền á, có cái cảm giác đó. Thì ngài nói mình phải để ý thêm những cái khác nữa. Chứ how many object can you know? Lúc bây giờ mình đặt cái câu hỏi vậy, cho trong khi mình ngồi như thế này ngoài cái hơi thở ra mình còn biết cái gì nữa không, biết bao nhiêu đối tượng. Also you can wear the whole body head to feet. Yeah. But also you can bắt đầu từ trên đầu mà xuống chân tất cả có cái đối tượng gì mình biết, cảm giác hoặc giả sự xúc chạm cái gì đó mình nhớ, mình quan sát mình hay biết. The mind busy, the mind sleep, not sleep. Cái nguyên tắc tâm mà nó bận thì nó không ngủ, mà tâm mà nó không có chuyện gì làm thì như nó ngủ. Con bị rơi vào cái trạng thái ngủ vậy á. Con vật cái tâm của con vậy là con cố chánh niệm, con cố chú ý vào hơi thở, thì con lại thấy là con bị một cái trạng thái là giống như con hơi bị, con cảm giác cái vùng ngực của con á nó rất là khó chịu. She say that when I feel that I'm a bit sleepy, so try to focus. Oh no. Right, too much is become tense. Right, đừng có chú ý, đừng có cố tâm chú tâm vào cái gì đó. Càng chú tâm nó làm cho mình tâm mình nó căng thẳng. Yeah. So sleepy means you less effort and you less wisdom. Yeah. Cái người mà buồn ngủ á là thiếu tinh tấn và thiếu trí tuệ, do đó buồn ngủ. So better to use the wisdom is better. Yeah. Hãy sử dụng cái trí tuệ. Trí tuệ từ hồi nãy mình đặt câu hỏi đó. Yeah. Ngồi bao nhiêu đối tượng có biết không? Tức là có nghe không? What kind of object can you know? Yeah. Đối tượng nào? How much you can know? Đối tượng nào mình biết? Đối tượng nào mình có thể quan sát được? Hồi nãy mình thấy cái gì? Bây giờ mình còn thấy không? Vân vân. Thì cái đó gọi là áp dụng trạch pháp cái kia, tức là trí tuệ đó, để giúp cho cái tâm mình nó khỏi buồn ngủ. Yeah. Dạ dạ dạ thưa sư, cho con xin hỏi một vấn đề nữa là khi mà con ngồi thiền nhắm mắt á, thì nhắm con mắt. Có dạ con nhắm mắt á, thì con một lúc lâu sau, ví dụ như con ngồi được nửa tiếng rồi á, thì con có cảm giác như ở trong cái vùng vùng trán của con, vùng mắt của con nó có một cái con có cảm giác như là con thấy một cái vùng gì đó nó đen tối mà nó bạc cái đầu nó bạc cái đầu hả nó kỳ cái đầu bao... Dạ, nó bao trùm. She say that I'm sitting for about half hour. I feel like it's collecting. She covers. Yeah. Because of the thinamita, it's become the mind thing. We can talk. Yeah, cái buồn ngủ á. The mind is not alert. Cái tâm buồn ngủ nó làm cho cái tâm của mình không có nhạy bén nữa đâu. Vì đó mình thấy tất cả tối thui à. Yeah. So make the mind busy. Bây giờ busy. Ra... thay vì mà để cho nó ngủ thì mình thách thức như vậy mà cách như này thì đó don't force too much. Nhưng mà đừng có áp mình nhiều quá, đừng có thúc buộc mình nhiều quá ha. Mình nhẹ nhàng mình thúc đẩy để mình thức cái tâm mình dậy để mình tình thành thiền. Dạ mô Phật, con kính cảm ơn sư ạ. Thank you teacher. Rồi con tiếp kết nối với chị Hà và nhà cuối cùng. À, như cũng không quên mở cái mic ra thì phải. Mở cái mic ra. Rồi, hỏi đi cô Hà. Hello Sayada. Dạ, con có câu hỏi là con muốn hỏi về, có thể Ngài có thể share cái kinh nghiệm thiền tập của Ngài khi mà Ngài đối diện với bệnh tật thì không mà để con có thể áp dụng được. Sayada, please share your experience when you face the dizziness. You face illness. Okay. Like okay. Cancer or whatever. Yeah. but I want to say it's a small illness. Eh? Yeah. So everybody, when they sick, they're angry. Yeah. Right? Yes. Everybody, most of the people, normal people, they sick, they are angry because the mind cannot do what they want. We cannot bear also because of the also Loba cannot do what they want, right? Okay. So normal people, if sick, their anger is arising. Yeah. For yogi, when they sick, the awareness samadhi is better. Because the mind understand already this is the object. And also the mind not interest outside. The mind naturally inside, the pre-attention inside. Then awareness become better and better. Because the right attitude, there's an object, no interest outside. The mind won't stay with the continuous. Okay, the pain is the object, yeah, right? Okay, yeah. So for meditator, if they sick, the awareness are much better. Ngài thật sự nói như thế này nè, thôi bây giờ đừng có nói cái bệnh hoạn gì trơn. Mình đơn giản mình nói một cái chuyện mà đau ốm bệnh hoạn bình thường thôi. Nhức đầu số mũi là mình đau bụng rồi vậy đó. Thì cái bản chất của cái người thế gian á là đổ sân dữ lắm. Nổi sân là tại vì sao? Bây giờ đó mình nhức đầu thì mình không làm được công chuyện của mình ngồi đó mình nổi bực kia lắm. Vì vậy cái bệnh hoạn này nó đi theo kèm với cái tâm sân của mình nữa. tại vì mình không làm được cái chuyện mình cần làm. Ngược lại, hành giả đó, cái người trường sinh đó, hiểu rằng cái đau này là một hiện tượng tự nhiên, vì cái thái độ chân chính đó, do đó trong này nó có cái sự chấp nhận, xem nó là một cái đối tượng để mình quan sát. Bị nó đau cái răng chẳng hạn, trời ơi nó rõ lắm, mình sao không chạy đi đâu được. Thì đây là đối tượng quá rõ để cho mình quan sát, do đó tâm nó không có, nó yên ổn. So, Yogi Mai Vidika, because he knows this object. Yes, already many years he practiced a long time, this right attitude is already there. Then the mind is not anger anymore. Then awareness also continuously. And then somebody already there. Mind is stable, but pain is there. Huh? Pain is there. The mind is not anger. More understanding, more aware, more smiley is coming. Because of right attitude and long time practice. Nói khi mà một cái người mà tu tập mà lâu năm rồi đó, luôn luôn nó có cái đường chân chánh. Khi mà thích cái đau nó tới, nó hiểu rằng đây là một hiện tượng tự nhiên. Do đó nó chấp nhận mà. Nó hiện đã tự nhiên rồi, sao mình làm đi ngược lại, và khi mà nó như làm như vậy thì nó duy trì chánh niệm thôi, có cái sự hay biết. Vì vậy niệm định tuệ sẽ mạnh trong khi đau. Như vậy thì so với người bình thường á, là phiền não khi đau, mà cái người mà tu tập á, nhờ có cái sự tu tập nhiều năm rồi, hiểu rằng rồi, hiểu rồi thì ngược trở lại cái những cái thiện pháp trong tâm được khởi sạch. So that's why you need to learn any the pain come, watch your anger first, anger going down. Then you watch pain again. Yeah. That time you realize the pain is what is the pain. No, any understanding of pain. Yeah. This understanding can when you sick, it can apply. Ngài dặn là gì đây? Cứ mỗi lần mà cái đau nó khởi sanh lên đó, mình nhớ mình duy trì chánh niệm. Mình duy trì chánh niệm rồi cái tâm của mình nó tự nhiên, khi mà có chánh niệm thì nó có trí tuệ, do đó mình có thể quan sát để mình hiểu rằng cái đau là cái gì, ai đau trong này. Khi mà mình đã có được một cái sự hiểu biết như vậy thì tâm mình rất là dễ chấp nhận. Cái đau nó trở thành đối tượng cho mình, không rực rãi nữa, mình không muốn xua đuổi nó nữa. When you understand, then you don't want to push away the... Yes, even as you understanding the pain is object, that kind of understanding, yeah, the mind not resist. Yeah. Ngay cả khi mà hành giả là cái người tu tập lâu năm hiểu rằng cái đau này là một hiện tượng tự nhiên, đau chỉ là đối tượng để cho mình quan sát. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm của mình bây giờ nó không để ý ra ngoài nữa. Nó để nó thấy cái đau rất là rõ mà. Ví dụ sư ấy, ví dụ chẳng hạn như quý vị đó bụng đi coi. Cái đau nó quá rõ ràng này. Cái đối tượng nó quá rõ. Thì bây giờ đó, hành giả sẽ không còn để ý cái chuyện bên ngoài mà trở lại với cái thân tâm của mình. Vì khi mà trở lại thân của mình thì niệm định tuệ nó phải mạnh. Do đó mà mình đâu có, cái đau nó còn xi nhê gì mình nữa đâu. Some people, they nearly dead. They cannot force to concentrate. Yeah. Many people, they practice when they have samadhi, they can bear the pain. But when they nearly sick or nearly die, they cannot focus. They cannot concentrate. Then they cannot bear. Yeah, ngài nói rằng khi có nhiều người họ tập thiền đó, họ tập thiền cái định tâm họ rất là mạnh. Do đó họ có thể là vượt qua được cái đau. Nhưng mà khi gần chết á, định tâm này nó yếu, chịu không nổi. Nó bung mà. Bung tức là tâm nó phản ứng. Tham sân si nó nhảy ra. So wisdom can take care of the defilement, no? Wisdom take care of the defilement, not pain. Mà cái trí tuệ trí tuệ đó, nhờ có trí tuệ thôi, chỉ có trí tuệ the wisdom take care of the pain, not the pain. Cái trí tuệ nó sẽ xử lý cái phiền não cho nó, không xử lý cái đau. Khi mình đau, thầy nói khi mà đau tâm sân nó nổi lên phải không, thì bây giờ trí tuệ nó sẽ xử lý cái tâm sân này. Because of understanding there is no anger, so the mind is more relaxed. But pain is still there, they do their job. Khi phiền não không có mặt thì cái tâm nó thư giãn. Tâm thư giãn thì cái vị hành giả hiểu rằng cái chuyện đó nó cứ xảy ra. So, thằng nó đau đau cái chuyện của nó thì sing, giữ cái tâm mình cho yên. When you sing, only dealing with the wisdom is the best. Wisdom. Dealing with the wisdom. Yeah. When you sick, dealing with the wisdom mean is when you sick you have a wisdom. Yeah. That's the best way. Yeah. Thầy ngài nói rằng là đừng có hỏi cái gì hết trơn á. Khi mà mình đau làm sao cho có trí tuệ, cái phương pháp tốt nhất là khi mình đau cho có trí tuệ. Ngày nãy ngoài tâm định mà đến phút chót mà hết định tâm xử lý không được nữa là chịu không nổi cái đau, thì ngài nói cái cách tốt nhất để mà xử lý cái đau của mình là phải làm sao cho tâm mình có trí tuệ. Rồi chúng ta kết thúc. Idame Pinyan Asava Kaya Vahang Bho Tu. Ước lành này của con, những đoạn từ các lậu học tập luân, đi làm bề bùn nhằn, đi bàn na sa, bách cha yo hồ tu. Ước lành này của con, ước lành này của con, biển là duyên thành tựu niết bàn, mai ma bùn nhã phà găng, sa ba sát ta năng. Bà chê mi, chúng con xin chia đều bằng phước này, đến tất cả chúng sanh, tê sát bề mê sa mạn, bùn nhã phà găng bà la văn tu, mong tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy, mong tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy, đồng điều nhau cả Buddha sasanam kiram tikha tu. Buddha sasanam kiram tikha tu. Buddha sasanam kiram tikha tu. Nguyện chánh pháp mãi được trường tồn. Nguyện chánh pháp mãi được trường tồn. Nguyện chánh pháp mãi được trường tồn. Kính thưa quý vị chúng, như vậy khóa thiền 4 ngày nhiều lợi lạc đặc biệt cho hàng cư sĩ do ngài thiền sư hướng dẫn đã kết thúc. Phật tử chúng con thành kính tri ân ngài thiền sư đã truyền dạy tham ma cho chúng con ạ. Chúng con cũng xin tri ân sư Trí Dũng đã chuyển ngữ ạ. Maybe we stop. Maybe we want to thank you to side all so should you. Xin quý vị chúng cùng đảnh lễ và nói lời tri ân sadhu ba lần để tri ân tới ngài thiền sư và tạm biệt quý thiền sư và chư đại đức tăng ạ. Sadhu. Respect three times to the side all and we say goodbye to you. Yeah. Welcome. Con ơn ngài thiền sư và sư Trí Dũng ạ.